Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 2, chính là phần kết câu chuyện rất là hay mà tối qua chúng ta đang nghe của tác giả Văn Nam. Và diễn biến câu chuyện sẽ được tiếp tục như thế nào? Và Thuận bật mí cho quý vị nhé, có một sự vô cùng bất ngờ ở phần gần cuối câu chuyện ngày hôm nay. Và một cái kết cũng rất đẹp cho câu chuyện này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Sáng sớm hôm sau, bà Điểm tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ông Tư đâu. Bà lẩm bẩm: hôm nay đóng cửa quán, ông ấy đi đâu mà dậy sớm vậy nhỉ? Bà Điểm ngồi dậy, đi xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy ông Tư đâu cả. Cực chẳng đã, bà đi ra bên ngoài thì thấy ông Tư đang đi vào. Bàn tay và quần áo còn lấm lem chút bùn đất. Bà hỏi: ông làm gì mà chân tay lấm lem bùn đất vậy? Ông Tư phủi phủi đất cát rồi ấp úng: tôi đi ra sau nhà nhổ mấy cái cây cỏ dại mọc xung quanh cây ổi mới trồng đó mà. Bà Điểm nhìn bộ dạng của ông khẽ bĩu môi: khiếp, hôm nay lại chăm sóc cây vậy cơ. Bình thường tôi có thấy ông thế đâu. Ông Tư tặc lưỡi: thì hôm nay nổi hứng. Thôi vào nhà đi bà, để tôi xem thầy Bàng dậy chưa. Mà bà cũng nấu cái gì bổ bổ cho thầy ăn đi. Hôm qua vì chúng ta mà thầy bị thương nặng đó. Bà Điểm gật đầu, không nghĩ ngợi gì liền đi vào phòng bếp nấu đồ. Ông Tư khẽ gõ cửa phòng thầy Bàng gọi nhỏ: thầy ơi, thầy dậy dậy chưa ạ? Không nghe thấy động tĩnh gì, ông gõ tiếp. Nhưng đáp lại ông vẫn là sự im lặng. Ông Tư nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Ông có chút ngạc nhiên khi không thấy thầy Bàng đâu cả. Hơn nữa những đồ đạc của thầy cũng biến đây đâu mất rồi. Ông vội đi xuống bếp hỏi bà Điểm: bà nó ơi, sáng nay bà có thấy thầy Bàng đi đâu không? Bà Điểm chau mày lắc đầu: tôi còn dậy sau ông thì làm sao biết được chứ. Có thể thầy dậy sớm đi dạo quanh làng cũng nên. Ông Tư lắc đầu: đi dạo mà phải cầm theo cả đồ à bà? Nghe vậy, bà Điểm đi vào trong buồng thầy kiểm tra. Mở tủ quần áo thì thấy trống không. Khuôn mặt bà biến sắc, bà quay sang nói: Thầy Bàng bỏ đi rồi ông ơi. Ông Tư lắc đầu tức giận nói: bà nói vậy là không phải rồi. Thầy Bàng đã giúp chúng ta suốt từ ngày xưa thì không có lý do gì mà thầy lại thấy chết không cứu như vậy. Chúng ta đang gặp nguy hiểm, tôi tin chắc thầy sẽ không bỏ đi đâu. Chắc thầy có việc nên đi đâu đó thôi. Bà Điểm nói: vậy việc gì mà thầy lại mang hết cả đồ đạc và quần áo đi? Ông Tư nhìn quanh phòng một lượt rồi nói: chúng ta là người phàm sao biết được những gì thầy làm. Thôi bà cứ nấu ăn đi, lát nữa thầy sẽ về đó mà. Xong xuôi cơm nước, bà Điểm dọn thức ăn lên bàn rồi cùng ông Tư chờ thầy Bàng về. 10 phút, 15 phút, 20 phút mà vẫn không thấy thầy Bàng về. Ông Tư nhấc đũa rồi nói: thôi, chúng ta ăn trước đi. Còn đồ ăn thì cất vào tủ, tí thầy về thì nấu lại cho thầy. Bà Điểm gật đầu, đang tính ăn thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía bên ngoài. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Bà Điểm bỏ bát cơm rồi ra ngoài xem. Thấy mọi người đang xôn xao chạy đi đâu đó, bà Điểm kéo một người lại hỏi: bác ơi, có chuyện gì vậy ạ? Người đàn bà chỉ về phía trước rồi hớt hải nói: Có người chết đuối bà ơi, ở con sông kia. Nghe vậy bà Điểm sững người, bà vội chạy vào bảo với ông Tư: ông ơi, có người chết đuối kìa, chúng ta mau ra xem thử, chứ tôi cảm thấy bất an quá. Nói rồi hai ông bà chạy đến xem. Khắp bờ sông đang vây kín người dân, tiếng xì xầm bàn tán vang lên dữ dội. Người này lạ quá nhỉ, người nơi khác tới à? Hình như tôi gặp ông ta ở đâu rồi mà không nhớ nữa. Trông cái xác ghê quá, chắc chắn đây không phải là chết đuối không rồi. Hai người chen một hồi thì cũng vào được bên trong. Vừa thấy người trước mặt, ông Tư như chết đứng, mặt cắt không còn giọt máu. Ông trợn mắt miệng lắp bắp: Thầy Bang. Nhìn cận cảnh khuôn mặt, lúc này ông mới tá hỏa, chân tay run rẩy không đứng vững. Đôi mắt thầy Bang bị khoét để lại hai lỗ đen sâu hoắm, cùng với cái miệng bị khâu lại. Nếu để ý bên trong hình như đang ẩn chứa cái gì đó. Bà Điểm cũng không khác gì ông Tư. Bà ấp úng. Tại sao thầy Bang lại chết rồi? Bỗng chỉ trên miệng cái xác bật ra để lộ cái thứ bên trong miệng. Vừa thấy nó, khuôn mặt ai nấy đều tái lại. Có người sợ hãi bỏ chạy. Một người lắp bắp nói. Sao lại có bùa trong miệng ông ta? Không lẽ ông ta bị chơi ngái? Nói đến đó ai nấy đều lạnh sống lưng. Chỉ riêng bà Điểm và ông Tư thì sợ hãi không nói nên lời. Nước mắt bà Điểm chảy ra. Bà nói với mọi người. Có thể lâu quá rồi mọi người không nhớ, nhưng đây là thầy Bang. Ngày xưa đã ở làng ta, nhưng sau đó thầy đã di cư đi nơi khác. Nói đến đó một vài người trung niên gật đầu. Ra là thầy Bang, tôi nhớ ra rồi. Tôi cũng nhớ rồi, sao thầy ấy lại bị vậy chứ? Ông Tư đau đớn lên tiếng. Hôm trước thầy có ghé qua nhà tôi bảo là tính về làng mình để sinh sống lại. Nhưng đâu ngờ hôm nay thầy lại ra nông nỗi này. Ngày xưa thầy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chưa kịp báo đáp mà thầy đã không còn. Thầy không có họ hàng hay con cái gì nên chúng tôi xin được đứng ra làm ma chay cho thầy. Mong thầy yên nghỉ. Khung cảnh rơi vào sự buồn bã. Mọi người đồng ý với quyết định của ông bà Tư, nhưng họ vẫn nghi ngờ cái chết của thầy Bang nên đã yêu cầu mang đi khám nghiệm tử thi rồi mới được an táng. Mặt trời đã lên tới đỉnh. Ở phòng trọ, Lãnh đang ngồi trầm ngâm vì hôm qua từ chỗ binh nát trở về thì anh nghe tin Hương đã bị đưa đến đồn. Anh cũng biết trước việc đó sẽ xảy ra nên không lấy làm bất ngờ. Chỉ có điều giờ anh nghĩ cách xem làm sao có thể giúp Hương giải oan được. Vũ đang nằm lướt điện thoại, bỗng ồ lên một tiếng. Anh ngồi dậy rồi nói. Lãnh ơi, mày có nhớ lá bùa hôm trước chúng ta tìm thấy ở nhà trọ bỏ hoang không? Lãnh gật đầu, Vũ nói tiếp. Tao đã nhớ được là đã thấy nó ở đâu rồi. Hồi trước sư phụ có cho chúng ta biết về những lá bùa của những thầy phù thủy. Họ chuyên điều khiển âm binh, tà ma để sai chúng đi làm việc xấu. Nghe vậy Lãnh quay phát sang nhìn Vũ. Vậy có hai trường hợp xảy ra. Một là người bị mất tích là thầy phù thủy. Hai là kẻ đó có liên quan đến thầy phù thủy. Nhưng tao nghĩ kẻ đó đã bị một thầy phù thủy hãm hại. Nếu như chúng ta suy đoán thì khả năng cao hắn chính là con quỷ đó. Vũ gật đầu với ý kiến của Lãnh. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Lãnh ra mở cửa thì thấy khuôn mặt hoảng hốt của bà Điểm. Bà nói. Cứu gia đình tôi với. Lãnh vội mời bà Điểm vào, cởi nón. Bà Điểm nói. Tôi rất ngại khi quay lại đây, nhưng xin các cậu hãy giúp gia đình tôi. Không hiểu sao nhưng tôi chỉ tin hai cậu thôi. Nói rồi bà Điểm kể lại toàn bộ sự việc ông Tư mơ thấy cụ thân sinh và việc thầy Bang trừ quỷ ngày hôm qua, kể cả cái chết của thầy cho Lãnh nghe. Vừa nghe xong Lãnh quay sang nhìn Vũ. Biết có gì đó không đúng ở đây, Lãnh nói. Cháu hiểu mà, cháu không trách gì hai bác đâu. Đúng là sức của bọn cháu không đủ để đọ lại con quỷ, nhưng chúng cháu có thể giúp bác tìm được hung thủ giết nó. Nói xong, Lãnh đưa lá bùa ra cho bà Điểm xem rồi nói. Chúng cháu nghi con quỷ đó chính là người thanh niên bị mất tích đó ạ. Và đây chính là thứ mà chúng cháu tìm thấy ở căn phòng trọ đó. Theo như chúng cháu biết, lá bùa này chính là của các thầy phù thủy, chuyên luyện tà ma để sai khiến chúng làm việc ác. Vừa cầm lá bùa, bà Điểm trợn mắt kinh ngạc. Bà lắp bắp. Lá bùa này khá giống với thứ mà thầy Bang dán lên nhà tôi. Nghe vậy Lãnh và Vũ không hẹn mà nói. Bác đưa chúng cháu tới quán với ạ. Tới quán đúng như Lãnh dự đoán, âm khí dày đặc khắp nơi. Và thầy Bang đã dán những lá bùa này không phải để xua đuổi tà ma, mà là triệu hồi chúng. Theo lời kể của bà Điểm thì họ có thể thấy thầy Bang đã làm vậy là để cố gắng tiêu diệt con quỷ. Nhưng do oán hận càng lớn đã khiến con quỷ rất mạnh nên nó đã tấn công ngược lại thầy Bang. Đi vào phòng thầy bàng kiểm tra thì mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Lãnh ngồi xuống giường rồi nói ra suy đoán của bản thân. Cháu nghĩ khi ông ta tới đây là muốn tiêu diệt con quỷ, nhưng do nó quá mạnh khiến ông ta suýt nữa bỏ mạng. Thế rồi ông ấy đã sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng đâu ai ngờ, ông ta đã không thể thoát được nó. Bà Điểm gật đầu đồng tình, bỗng bà nhớ đến điều gì đó liền nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, mà còn cái chuyện này tôi quên nói cho cậu. Ngày hôm qua lúc đánh quỷ, tôi thấy thầy bàng có nói là đáng ra lúc đó tao nên cho mày không thể siêu sinh rồi. Vậy là thầy bàng có quen con quỷ này sao ạ? Đến lúc này, Lãnh và Vũ càng chắc chắn về suy nghĩ của hai người. Vũ nói, có hai trường hợp xảy ra ở đây. Một là, có thể ngày xưa thầy bàng đã đụng độ với con quỷ này một lần và tha mạng cho nó. Hai là lúc con quỷ này còn sống, ông ta đã giết chết nó và giờ nó đã quay trở về trả thù. Mà suy cho cùng, trường hợp một không hợp lý vì những bậc thầy nuôi tà mà như ông ta sẽ rất ham muốn những linh hồn của ngạ quỷ, nên việc tha chết cho nó là điều khó xảy ra. Còn trường hợp 2, kết hợp với lá bùa chúng cháu tìm thấy ở căn phòng trọ của thanh niên bị mất tích, thì chúng cháu khẳng định ông ta là người đã giết chết thanh niên đó, và giờ thanh niên đó quay trở về trả thù. Bà Điểm thấy có gì đó cấn cấn ở đây nên hỏi. Mà tại sao trước đó con quỷ không tìm ông ta trả thù, mà lại nhờ tôi tìm hung thủ? Lãnh chậm rãi giải đáp. Khi một hung thủ giết chết nạn nhân, nếu không muốn nạn nhân quay về tìm mình, thì hắn ta sẽ khoét mắt nạn nhân để cho vong hồn ấy không thể quay về mà báo oán. Huống chi ông Bàng là một thầy phù thủy, nên những điều đó ông ta thừa biết. Và khi vong hồn đó không thể tự mình tìm hung thủ nên mới nhờ bác đó. Còn việc hắn ta giết chết thầy Bàng thì rất có thể sau trận giao đấu hôm qua, hắn ta đã nhận ra thầy Bàng là kẻ giết mình. Chỉ có điều cháu thắc mắc, tại sao thầy Bàng không bắt vong hồn đó lại để phục tùng cho mình mà thả nó ra? Vì lý do gì mà ông ta lại giết người thanh niên đó? Bà ơi, chúng ta chuẩn bị mai táng. Bỗng giọng ông Tư vang lên rồi im bặt khi thấy Vũ và Lãnh. Ông lắp bắp nói. Hãy cậu... Bà Điểm tiến đến rồi nói. Thầy Bàng đã bị con quỷ giết rồi. Bây giờ chỉ còn có hai cậu Lãnh và Vũ mới có thể giúp chúng ta mà thôi. Mà ông biết không, thầy Bàng đã bị con quỷ giết là do... Do thầy ấy hôm qua giao đấu với quỷ, rồi có vẻ đã khiến nó trọng thương một chút. Nên sau khi thầy Bàng định rời khỏi đây, thì đã bị nó quay trở lại và sát hại. Bà Điểm chưa kịp nói hết câu thì Lãnh đã tiến đến cắt lời. Sau đó anh quay sang nhìn bà Điểm khẽ lắc đầu. Bà Điểm có chút hoang mang, nhưng rồi cũng gật đầu. Ông Tư nghe vậy, gương mặt có chút giãn ra, ông hỏi. Vậy sao? Lãnh gật đầu. Dạ vâng ạ, con quỷ này rất mạnh. Đến người như thầy Bàng còn bị nó giết thì làm sao chúng cháu đấu lại được? Giờ chỉ còn cách duy nhất là tìm được hung thủ giết nó, thì may ra con quỷ mới tha cho chúng ta. Nghe vậy, ông Tư khẽ chau mày hỏi. Làm sao các cậu có thể chắc chắn con quỷ đó bị người ta sát hại? Lãnh đáp. Dạ, thì với những gì chúng cháu điều tra được nên chắc chắn con quỷ đó bị người ta sát hại. Mà có vẻ như cháu thấy nó đã tìm được người rồi đó ạ. Nghe vậy ông Tư mỉm cười. Thì như vậy gia đình tôi sẽ không bị nó quấy phá nữa phải không? Lãnh gật đầu. Dạ đúng rồi ạ, nhưng để xem đã ạ. Chừng nào nó chưa trả được thù thì nó sẽ không buông tha cho bà Điểm đâu ạ. Nghe vậy bà Điểm kéo tay Lãnh, nài nỉ. Vậy xin hai cậu hãy giúp gia đình tôi với. Nhất định chúng ta sẽ phải tìm được tên hung thủ đó. Ông Tư ngẫm nghĩ rồi nói. Mà hai cậu không thể tiêu diệt được nó sao? Lãnh lắc đầu. Dạ không ạ. Lúc cứu bà Điểm chúng cháu nhận thấy con quỷ này chỉ mới tu luyện, nhưng sức lực đã vô cùng mạnh. Hơn nữa chúng cháu cũng không phải thầy cao tay gì, nên chúng cháu chỉ có thể tìm hung thủ giúp nó thôi ạ. Mà tại sao bác lại muốn tiêu diệt nó ạ? Bà Điểm gật đầu. Tôi thấy nó cũng đáng thương vì chết mà không biết ai giết mình, nên sinh ra uất hận mà quay về báo oán thôi. Biết đâu khi chúng ta tìm được hung thủ cho nó rồi, nhờ hai vị pháp sư đây khuyên bảo, biết đâu nó sẽ quay đầu hướng thiện thì sao? Cả kiếp người đã khổ vậy rồi, giờ làm ma chẳng nhẹ cũng vậy sao? Nghe vậy, ông Tư bực dọc nói. Bà nói gì mà dễ nghe vậy? Nó là quỷ chứ không phải người mà quay đầu hướng thiện. Và nó đã giết chết thầy Bàng đó. Nếu hai cậu không giết được thì tôi sẽ tự đi tìm thầy khác cao tay hơn. Giờ thì xin mời hai cậu đi ra để chúng tôi đi tới làm lễ cúng viếng cho thầy Bàng ở trên chùa. Bà Điểm khá ngạc nhiên khi ông Tư nói vậy. Bà nói lại. Hai cậu ấy đang giúp chúng ta đó. Sao ông nói gì kỳ cục vậy? Lãnh mỉm cười rồi nói. Dạ vâng ạ, chúng cháu sẽ rời khỏi đây ngay ạ. Đoạn quay sang bà Điểm nói. Chúng cháu sẽ tìm cách ạ. Nói rồi cả hai bước ra ngoài. Đám tang thầy Bàng diễn ra trong bầu không khí trầm lặng, không kèn, không trống. Chỉ có tiếng các sư thầy tụng kinh liên tục, cầu mong ông ta sẽ bớt đi nghiệp chướng phần nào. Bởi trước đó khi nhận được thi thể của ông Bàng, thầy sư đã vô cùng kinh ngạc. Thầy lắc đầu rồi nói. Người này nghiệp chướng quá dày, e rằng kiếp sau không thể an lạc. Rời khỏi nhà ông Tư, Lãnh và Vũ lập tức đi đến đồn công an và nhận là họ hàng với Hương, nên bảo cho vào thăm Hương một chút. Ban đầu họ không đồng ý vì Hương vẫn đang là đối tượng tình nghi, nhưng sau đó bà Vui xuất hiện, bà nói. Hai đứa này là con cháu con bác với gia đình tôi, cũng là anh họ với Hương. Chúng đã thân nhau từ bé nên giờ nghe tin con Hương bị bắt, chúng đã lặn lội từ xa xôi tới đây để thăm con bé. Mong các chị thương tình cho ba anh em nó gặp nhau. Nghe vậy, cảnh sát mới cho Lãnh và Vũ vào gặp Hương. Bà Vui cũng đi theo xem xét sự tình. Vừa thấy cả hai, Hương đang ngồi buồn thiu thì thấy Lãnh và Vũ. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, đi đến bên song sát gấp gáp nói. Hai anh ơi, em biết linh hồn nhập vào em hôm đó là ai rồi. Nghe vậy cả ba người bên ngoài trợn tròn mắt. Vũ vội hỏi. Ai? Là ai vậy em? Là con bé Liên, con của cô Mai. Hôm qua em ấy hiện về báo mộng cho em, bảo rằng em xin lỗi. Mặc dù em ấy là ma, nhưng em có thể cảm nhận được đó chắc chắn là con bé Liên. Nghe vậy Lãnh như nhận thấy điều gì, anh nói. Vậy là cái chết của Liên không chỉ là đuối nước thông thường, mà có liên quan đến thằng binh nát sao? Đúng rồi đó ạ, nhất định thằng khốn đã hại chết con bé, nên nó mới hiện về để báo thù thằng khốn đó. Tôi chắc chắn nó giả điên để trốn tội, tôi chắc chắn. Mọi người hãy lột bộ mặt kinh tởm của nó ra đi. Thằng khốn đó, chó chết. Vừa nói nước mắt Hương giãn giụa, cô ấm ức cản từng tiếng. Thấy Hương có vẻ bất bình tĩnh, bà Vui rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cô để trấn an. Kẻ ác nhất định sẽ gặp quả báo con à. Chúng ta sẽ giúp con bé Liên mà. Bình tĩnh đi con, bình tĩnh lại đi. Nhưng nghĩ đến gì đó, Lãnh vội nói. Binh nát gây nghiệp thì ắt hắn phải trả. Nhưng linh hồn của Liên vẫn còn trong sáng. Nếu giờ con bé giết chết binh nát thì e rằng cô bé sẽ bị vấy bẩn và khó có thể đầu thai. Hơn nữa, con bé bị giết ở dưới sông, có khả năng con quỷ đó đã giúp cô bé trả thù, nên nó cũng sẽ dễ dàng biến cô bé thành một con quỷ đầy dã tâm như nó. Nếu vậy, cô bé sẽ không bao giờ đầu thai chuyển kiếp được. Chúng ta phải ngăn cô bé lại thôi. Mặc dù bọn anh đã đưa cho mẹ của binh nát chiếc vòng, nhưng bọn anh vẫn không an tâm lắm. Nói rồi, anh chào bà Vui và Hương rồi chạy đi. Hương vẫn không quên với gọi. Các anh nhớ giúp cô bé nha. Khi đi đến bệnh viện tâm thần, họ lại thấy bà lão đang ngồi thẫn thờ ở ghế. Lãnh vội chạy đến hỏi. Bà ơi, anh Binh sao rồi ạ? Nước mắt bà lão bỗng chảy ra, bà nghẹn ngào nói. Nó chết rồi. Nghe đến đó hai người đứng hình, liếc nhìn thấy trên tay bà lão cầm hai chiếc vòng. Lãnh chau mày hỏi. Bà có đưa cho anh ấy chiếc vòng này không ạ? Như chạm đến nỗi đau, bà lão òa lên khóc rồi kể lại câu chuyện. Buổi tối hôm đó, bà lão quyết định ở lại bệnh viện để trông nom Binh Nát. Do hồi sáng hắn ta nổi cơn điên loạn suýt nữa thì làm hại một bệnh nhân cùng phòng, nên các y bác sĩ đã phải đưa hắn tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bà lão đang ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh thì bỗng cánh cửa mở ra. Bình Nát bước ra bên ngoài với dáng vẻ bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh nhân tâm thần. Bà lão mừng rỡ ôm chầm lấy anh rồi nói: "Con khỏe rồi sao?" Anh ta lắc đầu: "Con cũng không biết nữa, nhưng vừa ngủ dậy con không còn thấy con bé nữa, con không thấy những vong hồn nữa." Nghe vậy bà lão mừng rỡ nói: "Con không thấy là tốt rồi, mà con biết tại sao không? Là do chiếc vòng này đó." Đoạn bà kéo tay anh ta rồi nói: "Thôi, đi báo cáo với công an đi con. Con không làm gì thì không phải sợ." Nghe thấy vậy Bình Nát lắc đầu: "Không mẹ, số mệnh của con đã tận rồi. Con đã gieo quá nhiều nghiệp xấu nên đến lúc con phải trả nghiệp rồi ạ. Con đã giết chết con bé Liên trong một lần say rượu. Chiều hôm đó con say, đang đi qua con sông thì thấy con bé Liên đang rửa chân ở đó. Thú tính trong con nổi lên, nên con đã tiến đến và tính xâm hại cô bé. Nhưng cô bé vùng vẫy, con ma men khiến con không thể điều khiển hành vi của mình, nên để cô bé im lặng. Con đã diệm cô bé xuống sông cho đến chết. Sau đó con mới nhận ra mình đã giết người, nên đã vội đẩy xác con bé xuống sông và chạy đi. Sau đó con luôn thấy linh hồn con bé hiện về đòi mạng. Con sợ lắm mẹ ơi. Nhưng đến bây giờ con mới tỉnh ra. Và con xin lỗi mẹ vì trong suốt thời gian qua con đã làm mẹ phải khổ sở, chật vật mà không đỡ đần gì, chỉ biết bia rượu, cờ bạc. Con biết bây giờ xin lỗi cả ngàn lần cũng không bao giờ đủ. Và con cũng cảm ơn mẹ vì là mẹ của con. Con là đứa bất hiếu không đáng sống. Nếu có kiếp sau, con mong mẹ sẽ được an lạc và tìm được người con thật ngoan ngoãn và hiếu thảo. Và mẹ cho con gửi lời xin lỗi đến gia đình của con bé Liên ạ. Con chào mẹ, con đi đây." Nghe Bình Nát nói, lòng bà đau như cắt, trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh, nước mắt đầm đìa. Nhưng không tài nào bà có thể cất thành lời. Bà chỉ có thể trương mắt nhìn bóng dáng của Bình Nát khuất dần trong màn đêm. Quay trở lại hiện tại, bà Điểm vừa nói vừa nấc lên từng cơn. "Sau đó tôi tỉnh dậy, nhận ra chỉ là mơ. Có linh cảm chẳng lành, tôi vội bảo bác hàng xóm chở đến đây thì nhận được tin thằng Binh nó đã cắn lưỡi tự tử. Đi vào xem thì thấy chiếc vòng đó nó đã tháo ra từ khi nào rồi." Lãnh nắm lấy tay bà lão rồi an ủi: "Mong bà đừng quá đau lòng. Gieo nhân ác thì gặt quả xấu thôi ạ. Số mệnh anh ta đã tận, không thể nào thay đổi. Bây giờ bà hãy hỏa táng anh Binh rồi gửi cho cốt lên chùa để nương nhờ cửa Phật. Và cũng để vong hồn anh ấy ngày ngày tụng niệm, giúp phần nào tiêu trừ nghiệp chướng, sớm được đầu thai." Bà lão gật đầu rồi khẽ lau nước mắt: "Cảm ơn hai cháu nhiều lắm." Nói chuyện một lúc thì cả hai cũng quay trở về phòng trọ. Ngồi trên giường, Vũ nói: "Vậy là cô bé Liên đã không giết Bình Nát. May quá, con bé vẫn còn chút thiện trong mình." Lãnh gật đầu: "Đúng rồi đó, hiện tại thì chúng ta cần phải tìm con bé trước đã. Tao chỉ sợ con quỷ ấy nó sẽ làm gì cô bé mà thôi." Vũ nhún vai hỏi: "Thế còn hai bác Tư, mày tính bỏ họ à?" Lãnh nói: "Mày hâm à, nếu mà theo như suy đoán của tao và mày mà đúng thì họ vẫn đang gặp nguy hiểm. Mà giờ chúng ta lại không thể ở nhà hai bác nên cũng khó ra tay cứu giúp khi họ gặp nguy hiểm. Chỉ bằng chúng ta làm cách này vậy." Nói rồi, Lãnh lục lọi trong tủ đồ ra một bức tượng nhỏ và một miếng ngọc bội. Thấy thế Vũ hỏi: "Mày tính dùng cái này sao? Thì giờ hết cách rồi còn đâu." Chiều hôm đó, cả hai đều rời khỏi nhà, đến nhà bà Điểm. Gọi một lúc thì bà Điểm cũng đi ra. Vừa thấy hai cậu bà mừng rỡ vô cùng. Lãnh nhìn ngó xung quanh rồi nói: "Mặc dù con quỷ kia nó đã trả thù được thầy Bàng, nhưng hai bác vẫn chưa thể an toàn. Mà khả năng của nó quá mạnh khiến cháu không thể nào mà dùng lá bùa nào để diệt nó được. Nên cháu có cách này." Nói rồi, Lãnh đưa cho bà Điểm một bức tượng hình tam giác. "Bây giờ, bà hãy luôn giữ bên mình cho cháu cái này. Và khi nào có chuyện gì cần đến, bà hãy cầm nó lên và gọi vào đây. Lúc đó chúng cháu sẽ tới ứng phó ngay. Nghe vậy, bà Điểm cảm ơn rối rít. Đoạn bà hỏi: Thật sự thay mặt ông nhà tôi xin lỗi hai cậu nhiều. Tôi cũng chẳng biết ông ấy bị sao nữa. Chắc có lẽ nhiều chuyện xảy ra quá nên tính ông ấy thay đổi. Hơn nữa thầy Bàng vừa mới mất, mong hai cậu thông cảm nha. Lãnh cười xòa nói: Chúng cháu hiểu mà, không sao đâu ạ. Nhưng có việc này cháu nhờ bác giúp ạ. Cậu cứ nói. Lãnh quay sang nhìn Vũ rồi lại ngó nghiêng xung quanh, sau đó khẽ thì thầm. Nghe xong thấy gương mặt bà Điểm có chút hoang mang, Lãnh nói ngay: Bác đừng suy nghĩ quá nhiều, có thể mọi chuyện không như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng việc này quan trọng nên vẫn cứ phải là chắc ăn bác ạ. Mong bác đừng để lộ chuyện này, nếu không mọi thứ sẽ khó mà giải quyết ạ. Bà Điểm gật nhẹ: Được rồi, tôi hiểu rồi. Có gì tôi sẽ thông báo ngay cho hai cậu. Trò chuyện một lúc thì Lãnh và Vũ cũng xin phép và tới đồn cảnh sát. Còn bà Điểm vừa vào trong nhà thì một lúc sau ông Tư về. Ông nhìn bà rồi hỏi: Hai cậu ta lại tới đây có chuyện gì vậy? Bà Điểm lắc đầu: À không, hai cậu ấy bỏ quên đồ nên quay lại lấy đó mà. Ông Tư gật đầu rồi đi vào trong nhà. Bỗng bà Điểm nhớ đến cái cây ổi của ông Tư. Từ khi ông ấy nói là mới trồng cây ổi, bà Điểm chưa tới xem lần nào. Nên bây giờ cũng đang rảnh nên bà đi ra sau vườn. Nhìn xung quanh bỗng bà Điểm ngạc nhiên khi không thấy bất kỳ cây ổi nào. Bỗng tiếng nói sau lưng bà vang lên khiến bà Điểm có chút giật mình. Bà ra đây làm gì vậy? Bà Điểm nhẹ nhàng đáp. Thì sáng sớm nay thấy ông nói là mới trồng cây ổi nên tôi tới xem thử đó mà. Nhưng sao tôi không thấy cây ổi nào nhỉ? Bất chợt ông Tư ngập ngừng lắp bắp nói: À, chẳng là vừa tôi về thì cây ổi nó đã chết rồi, tiếc thật đó. Bỗng ông quay sang trách móc bà Điểm: Bà đó, mà chạy cho thầy Bàng còn chưa xong nữa kìa mà giờ còn ở đây lo chuyện cây cỏ. Thôi, tới chùa nhanh đi bà. Bà Điểm cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu và bước đi. Đợi bà Điểm khuất bóng, ông Tư mới lặng lẽ rời khỏi đó. Ngồi trên xe bus, Lãnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng anh cảm thấy chân mình ươn ướt. Mở mắt ra thì Lãnh giật mình khi nhận thấy bên trong xe không còn bất kỳ một ai. Nước từ đâu đổ dồn khắp tứ phía. Lãnh đứng dậy chạy xung quanh tìm lối thoát hiểm, nhưng không có bất kỳ cánh cửa nào giúp anh chạy thoát. Nước đổ xuống như thác, chẳng mấy chốc đã ngập qua đầu Lãnh. Anh vùng vẫy nhưng không thể, nước dần nuốt chửng Lãnh. Đang trong cơn mê man, bỗng Lãnh cảm nhận như có ai đó nắm lấy tay mình. Anh mở mắt thì thấy hình bóng của một cô bé đang ở phía trước. Dậy đi Lãnh, tới nơi rồi. Lãnh thức giấc, nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh biết đây không phải chỉ là giấc mơ bình thường, bởi Lãnh nhớ cô bé ấy chính là bóng ma đi theo Binh Nát và cũng chính là Liên. Đúng như anh dự đoán, chắc chắn cô bé ấy có liên quan đến con quỷ. Vui mừng, Lãnh tính kể ngay với Vũ. Nhưng lúc đó Vũ cũng có chuyện muốn nói với anh. Lãnh nhường Vũ nói trước. Mày biết không, tao vừa mơ thấy cả phòng xe bus bị ngập nước rồi tao bị chìm trong đó. Tưởng sắp chết đến nơi thì tao lại thấy có một cô bé nắm tay mình. Và rồi tao tự nhiên tỉnh dậy thì nhận ra đã đến nơi. Sau đó tao mới gọi mày đó. Nghe xong, Lãnh vội nói. Tao cũng mơ vậy. Cả hai có chút kinh ngạc khi cả hai người có chung một giấc mơ. Lãnh nói. Lần trước bọn mình cũng tính nhờ hương cho linh hồn ấy nhập vào để hỏi chuyện. Mà giờ đã biết được linh hồn ấy là ai rồi nên dễ dàng hơn. Và giờ chúng ta cần phải nói chuyện với con bé đó trước đã. Nghĩ mãi không ra cách cứu Hương, Vũ nói. Thôi, cứ vào trong kia đi đã rồi tính sau. Vừa vào bên trong thì lại thấy bà lão đang nói chuyện với mấy viên cảnh sát. Lãnh và Vũ tiến đến chào hỏi. Bà lão gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện với viên cảnh sát. Như tôi bảo với cậu rồi đó, tôi chính là mẹ của thằng Binh và nói ra thì hơi khó tin. Nhưng trước khi tự tử nó đã thú nhận hết tội lỗi với tôi rồi. Mọi thứ đều do nó làm, chứ không liên quan gì đến con bé Hương hết. Còn cái vụ mà con bé Hương tấn công thằng Binh ấy, nói thì hơi khó tin nhưng con bé đã bị nhập. Viên cảnh sát thấy vậy liền chau mày. Ma quỷ gì chứ, tôi không tin. Thả cô ấy ra đi. Bất chợt có một giọng nói oai nghiêm vang lên, khiến viên cảnh sát kia rụt rè. Anh ta ấp úng. Nhưng cảnh sát trưởng à, xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh ta gật đầu rồi đi vào thả Hương ra. Lánh nhìn cảnh sát trưởng khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Cảnh sát trưởng ngồi xuống bên cạnh bà lão rồi nói: mong bà thông cảm cho và cũng xin chia buồn với bà. Cảm ơn ông ạ. Hương bước ra ngoài với vẻ mặt có chút buồn bã, nước mắt rưng rưng. Cùng lúc đó bà Vui đến. Thấy con gái được thả, bà Vui mừng vô cùng, chạy đến ôm chầm lấy cô. Bà Vui quay ra thì nhìn thấy Lãnh, Vũ và bà lão. Bà chạy đến cảm ơn rối rít, sau đó quay sang cảm ơn cảnh sát trưởng. Viên cảnh sát gật đầu rồi nói: không có gì đâu, người vô tội thì sẽ được thả ra. Rồi lại quay sang bà lão, bà Vui nói: cảm ơn bà Hạ nhiều ạ. Bà Hạ mỉm cười đoạn lắc đầu nói: không, bác không phải cảm ơn tôi, vì đó là điều đúng. Và tôi xin thay mặt thằng con ngỗ nghịch của tôi xin lỗi bà rất nhiều. Bà Vui nắm lấy tay bà Hạ rồi nói: không sao đâu, xin chia buồn với bà. Bà Hạ rưng rưng gật đầu cảm ơn. Sau đó tất cả mọi người rời đi. Bà lão nhìn lên trời khẽ mỉm cười, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chút. Bà vẫn còn việc phải làm. Do cả bốn người đều về làng nên họ đã đi chung một chuyến xe. Ngồi ở điểm chờ như đọc được suy nghĩ của bà Hạ, Lãnh nói: cháu biết bà muốn làm gì, nhưng nên đợi thêm một khoảng thời gian cho đến khi mọi việc ổn thỏa đã. Bà Hạ gật đầu rồi cảm ơn Lãnh. Vũ cũng quay sang nói với mẹ con bà Vui: chúng cháu cần nhờ hai người một chuyện ạ, mong hai người giúp đỡ cho. Bà Vui gật đầu: đương nhiên rồi, hai cậu là ân nhân của gia đình chúng tôi mà. Ấy, bác đừng nói vậy ạ, chúng cháu cũng chỉ muốn giúp chút cho gia đình thôi ạ. Tối nay bác đưa Hương tới phòng trọ chúng cháu nhé ạ. Hai mẹ con gật đầu, đoạn thấy sắc mặt con gái buồn buồn, bà Vui hỏi: sao con buồn vậy? Được giải oan thì mình nên vui chứ. Hương lặng im, bỗng nước mắt chảy ra, giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên: vừa rồi con có một giấc mơ, con thấy bé Liên hiện về nói là con sẽ được thả ra. Lãnh gật đầu rồi cũng nói thêm: cô bé làm vậy cũng là muốn giải oan giúp em đó. Anh cũng vừa thấy bóng dáng cô bé lấp ló phía sau cảnh sát trưởng. Vậy là cô bé đã tới tìm gặp ông ta. Cùng lúc đó trong văn phòng, cảnh sát trưởng đang ngồi thẫn thờ khi nhớ lại giấc mơ tối ngày hôm qua. Trong cơn mộng mị, ông thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng. Đó là cảnh Binh Nát đã cố ý xâm hại và dìm chết cô bé. Sau đó khung cảnh thay đổi, ông lại thấy được vong hồn cô bé đó nhập vào Hương và tiến tới tìm Binh Nát trả thù. Rồi ông giật mình tỉnh dậy, không hiểu tại sao mình lại mơ một giấc mơ kỳ lạ vậy. Đúng lúc đó gương mặt Binh Nát và Hương hiện lên trong tâm trí, và hai người đó nằm trong vụ án cố ý gây thương tích mới đây. Lúc đó ông mới hiểu ra mọi chuyện. Bỗng nghĩ đến cảnh cô bé bị tên Binh Nát hãm hại, lòng ông lại nhói lên, sống mũi khẽ cay cay. Đang tính tới tìm Binh Nát thì nghe tin hắn đã tự tử, ông chỉ biết lặng im cúi đầu. Chẳng mấy chốc bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen, bóng tối bao trùm toàn bộ cảnh vật. Hôm nay di chuyển khá nhiều nơi nên cả Lãnh và Vũ có chút thấm mệt. Họ nằm dài ra giường nghỉ ngơi. Bỗng nghĩ đến việc mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tích cực, Lãnh mỉm cười rồi nói: mày có thấy cô bé ấy đang muốn giúp đỡ chúng ta không? Vũ gật đầu đoạn ngồi dậy nói: vậy là vong hồn nhỏ ấy cũng muốn con quỷ tìm thấy hung thủ sao? Thế thì những gì chúng ta nghĩ con quỷ sẽ làm hại cô bé là sai rồi. Lãnh gật đầu. Cả cô bé và con quỷ đó tâm tính hiền lành tốt bụng, cũng chỉ là do số phận quá nghiệt ngã mà thôi. Nhưng may mắn là cô bé ấy đã không bị hận thù nuốt chừng, còn con quỷ thì không thể tránh khỏi. Nhưng tao chắc chắn ở đâu đó trong linh hồn oán hận đen đặc của nó vẫn còn le lói một tia sáng. Màn đêm buông xuống, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện, giăng kín khắp thôn quê ngõ xóm. Lãnh và Vũ cũng đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc để chuẩn bị cho lễ gọi hồn vào đêm nay. Một lúc sau, cả hai đứa mẹ con bà Vui đến. Lãnh bảo Hương tháo chiếc vòng ra rồi ngồi trước bàn cúng, nhắm mắt lại. Sau đó anh đi tới cửa, dán một lá bùa vào rồi nói: "Đây chính là lá bùa ngăn chặn các vong hồn bên ngoài. Chỉ có linh hồn nào được mời gọi thì mới có thể vào đây." Lãnh cũng xin thông tin của bé Liên từ Hương rồi viết ra một mẩu giấy nhỏ. Đốt nến cắm hương xong xuôi, anh và Vũ bắt đầu gọi hồn. Không gian rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đọc kinh khấn vái của Lãnh. Như chỉ chờ có thế, linh hồn bé Liên lập tức nhập vào người Hương. Thấy linh hồn đã nhập, Lãnh hỏi: "Em muốn bọn anh giúp con quỷ sao?" Hương gật đầu, sau đó Lãnh khai khẩu cho cô bé, một giọng nói hồn nhiên trong trẻo cất lên: "Dạ, chú ấy bị người ta hãm hại đáng thương lắm, do không tìm được hung thủ nên chú ấy đã không thể siêu thoát." Nghe vậy bà Vui há hốc miệng kinh ngạc, bà không tin nổi vào mắt mình. Về phía Lãnh, anh hỏi tiếp: "Nhưng em có biết vong hồn ấy đã hấp thụ biết bao nhiêu linh hồn để hóa quỷ không?" "Em biết, nhưng cũng là do oán hận đã che mờ đi sự lương thiện của chú ấy. Khi em bị đuối nước, chính chú ấy cũng đã cho xác em nổi lên luôn để mọi người phát hiện ra. Và chính chú ấy cũng giúp em đi tìm tên binh nát để dọa hắn ta." Lãnh gật đầu rồi hỏi tiếp: "Tại sao em lại định giết chết hắn?" Bé Liên trong thân xác của Hương nói: "Em bị các vong hồn khác xúi làm vậy, và trong một vài phút đó em đã bị cảm xúc điều khiển. Nhưng sau đó em đã được chú ấy giải thích cho. Nếu em giết binh nát thì em sẽ dễ bị oán hận nuốt chửng và giống như chú ấy, nghiệp ác đầy mình. Chú ấy không muốn em đi vào vết xe đổ đó." Vũ nói nhỏ: "Vậy là chúng ta đã nghĩ xấu cho con quỷ rồi sao?" Lãnh gật đầu rồi hỏi tiếp: "Vậy em có biết làm sao chú ấy chết không?" Hương lắc đầu: "Em không nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ hình như chú ấy nói là bị sát hại rồi phong ấn giam giữ lại ở sông. Thời gian sau do hận thù của chú ấy quá lớn nên đã phá bỏ phong ấn đó rồi bắt linh hồn để luyện quỷ và mong muốn một ngày nào đó sẽ tìm thấy kẻ sát hại mình." Lãnh nhìn nén nhang đang tàn rồi hỏi: "Vậy hắn ta đã tìm thấy hung thủ chưa?" Hương gật đầu: "Chú ấy bảo rồi nhưng chưa đủ. Và khi chú đó nhìn thấy hai anh, biết hai anh là thầy pháp lương thiện nên muốn nhờ hai người giúp." Nghe vậy Lãnh quay sang nhìn Vũ. Nói rồi linh hồn của bé Liên cũng xuất ra. Hương ngã cục xuống đất. Thấy thế bà Vui vội đỡ con gái. Một lúc sau Hương cũng dần dần tỉnh dậy. Cô dạy Thái Dương khẽ hỏi: "Sao rồi? Mà hai người gọi con bé lên có chuyện gì vậy?" Lãnh mỉm cười rồi nói: "Mọi chuyện sắp được hé lộ rồi. Chuyện dài lắm, khi nào xong xuôi bọn anh sẽ kể cho em nghe nha." Xong xuôi Lãnh cảm ơn hai mẹ con rồi đưa hai người về. Đi qua con sông, Lãnh và Vũ nhìn xuống dưới. Lãnh khẽ hỏi: "Mày có nghĩ như tao không?" Vũ gật đầu: "Có." Cùng lúc đó ông Tư đang chợp mắt thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vang lên bên tai: "Ông Tư ơi, ông Tư ơi." Âm thanh đó khàn khàn, âm vang, nghe như từ phía xa xăm vọng về. Ông Tư chau mày rồi mở mắt thì lại không nghe thấy gì nữa. Ông tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì lại tiếp tục nghe thấy, nhưng cứ hễ mở mắt thì lại không. Biết có chuyện chẳng lành nên ông co rúm người lại, lùi dịch về phía người bà Điểm, miệng niệm Phật. Nhưng bất chợt ông rùng mình khi cảm thấy phía sau lưng mình lạnh toát, dường như ông đang đụng vào một cục băng vậy. Vậy quay phát người ra vì nghĩ bà Điểm bị làm sao. Nhưng sau đó đập vào mắt ông là thân xác ướt sũng của một người đàn ông với tròng mắt bị khoét sâu. Từng con ròi bọ, cá to cá bé cứ vậy bỏ lúc nhúc trong đó. Ông hét toáng lên rồi nhảy xuống giường: "Ma! Ma!" Chạy thục mạng ra ngoài cửa. Bỗng ông chết đứng khi thấy thầy Bàng đang đứng ở cửa với bộ dáng lở loét, ghê rợn. Càng sốc hơn giữa nhà là thân xác bà Điểm treo lủng lẳng, hai hốc mắt bị khoét, miệng khâu lại. Từng dòng máu đỏ cứ tong tỏng chảy xuống nền nhà. Ông ngồi thụp xuống ôm đầu khóc lóc. Không, bà nó ơi. Bà Điểm đang chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ bên tai. Bà vội quay sang thì thấy ông Tư đang co rúm như một con sâu, toàn thân run rẩy, miệng thì ú ớ kêu gì đó mà bà không nghe rõ. Bà vội lay người ông Tư. Ông ơi, ông. Sau đó ông Tư giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, nhận thấy vừa chỉ là giấc mơ. Ông Tư thở phào rồi ôm chầm lấy bà Điểm. Nghĩ chồng mình gặp ác mộng, bà hỏi han. Ông gặp ác mộng sao? Ông Tư gật đầu ấp úng nói. Phải đó, tôi mơ thấy con quỷ và thầy Bàng hiện về, và thấy bà chết. Nghe vậy bà Điểm rùng mình, nhưng sau đó bà cũng cố gắng giữ bình tĩnh mà an ủi ông. Ông đừng lo lắng quá, tôi sẽ không sao đâu, ông đi ngủ đi. Nói là vậy nhưng trong lòng bà bồn chồn không thôi, tâm trạng dần trở nên bất an. Và không chỉ riêng bà, ông Tư cũng vậy. Ông nằm chằn chọc mãi không ngủ được, đấu tranh tư tưởng khiến đầu óc ong ong. Một lúc sau quay sang thấy bà Điểm ngủ rồi, ông khẽ gọi. Bà ơi, bà ơi. Không thấy bà Điểm trả lời, ông xuống giường rồi chậm chậm mở cửa. Hành động rón rén như một tên trộm, ông lấy trong túi ra một viên ngọc rồi nắm chặt. Và đó chính là viên ngọc của thầy Bàng. Trong cái đêm thầy Bàng giao chiến với con quỷ, nghe thầy nói về công dụng của viên ngọc, ông biết chắc nó sẽ có thể giúp được mình. Nên khi đưa thầy Bàng vào trong nhà, nhân lúc thầy không để ý, ông đã lẻn lấy nó. Và sáng hôm sau nghe tin thầy Bàng bỏ đi rồi bị quỷ giết, ông đã có một suy nghĩ vang lên trong đầu. Cũng may là mình đã lấy được viên ngọc, chứ nếu không lão ta bỏ trốn thì ai sẽ giúp mình đây. Ông bước ra bên ngoài rồi vòng ra sau vườn với một cây xẻng nhỏ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng dáng của một người đang cặm cặm cụi cụi đào cái gì đó. Một lúc sau ông nhấc lên chiếc hộp gỗ, ông nói nhỏ. Hiện tại thì mình phải cất nó ở chỗ nào thôi, bà ấy đã nghi ngờ rồi. Nói rồi ông Tư ngẫm nghĩ một lúc, rồi đi đến cái gốc cây gần nhà. Nhìn ngó xung quanh một hồi, ông quyết định chôn tạm nó ở đây, sau đó lặng lẽ về nhà. Hôm sau, khi ông bà bán hàng xong, ông Tư liền quay sang bà Điểm nói. Bà ơi, nghĩ lại giấc mơ tối qua tôi cảm thấy bất an quá. Hay chúng ta đến nhà hai cậu Lãnh và Vũ để nhờ hai cậu giúp chúng ta. Hôm trước là do thầy Bàng mới mất nên tôi không kìm được cảm xúc mà có đôi lời không hay với hai cậu ấy. Giờ nghĩ lại tôi áy náy quá. Thôi thì lát nữa chúng ta tới gặp cậu ấy nha bà. Nghe vậy bà Điểm mừng ra mặt, bà gật đầu. Ông nghĩ chí phải, tôi cũng định nói với ông vậy đó. Hai cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng trưởng thành vô cùng, nên sẽ không bận tâm gì đến chuyện hôm qua đâu. Ông Tư mỉm cười rồi gật đầu. Một lát sau hai ông bà chuẩn bị rời khỏi nhà. Cùng lúc đó Lãnh và Vũ cũng tới gặp họ. Thấy vậy bà Điểm mời cả hai vào nhà rồi nói. Thật là tình cờ, chúng tôi cũng định tới gặp hai cậu. Thôi mời hai cậu vào nhà. Ngồi xuống ghế, ông Tư cũng tỏ ra áy náy. Ông nhẹ giọng. Chuyện hôm trước, do lúc đó thầy Bàng mới mất mà thầy lại là người giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, nên tôi vô cùng đau lòng. Bị cảm xúc lấn át nên tôi đã có những lời lẽ không phải với hai cậu, mong hai cậu thứ lỗi. Lãnh mỉm cười rồi nói. Dạ không sao đâu ạ, chúng cháu hiểu mà, chúng cháu cũng không trách gì hai bác đâu ạ. Vậy nên hôm nay chúng cháu mới tới đây đó ạ. Nghe vậy ông Tư vô cùng vui mừng. Ông kể ngay giấc mơ đêm qua cho cả hai. Nghe xong Lãnh nhìn Vũ rồi làm mặt nghiêm trọng. Lãnh nói. Quả nhiên bọn nghĩ không sai mà. Sau khi sát hại thầy Bàng, ắt hẳn oán khí của nó đã tăng lên bội phần. Giờ đây có lẽ nó không muốn tìm thấy hung thủ nữa, mà nó sẽ tự ý sát hại những người vô tội. Nghe bác kể về giấc mơ đêm qua thì chúng cháu nghĩ có thể người nó muốn sát hại tiếp theo chính là bác Điểm. Nghe đến đó gương mặt cả hai người trắng bệch. Ông Tư lắp bắp nói. Nhưng bà nhà tôi đâu có liên quan đến chuyện này. Lãnh nhìn bà Điểm rồi nói. Bác Điểm là người vô tội, nhưng trước đó chúng cháu đã bảo rằng con quỷ nhờ bác Điểm tìm hung thủ giúp. Và có lẽ bây giờ bà không tìm được nên tính mạng bác gái đang gặp nguy hiểm ạ. Như một tia sét đánh ngang qua tai, đầu óc bà Điểm bắt đầu choáng váng. Bà run rẩy nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Ông Tư cũng van nài hai người. Xin hai cậu giúp bà nhà tôi với. Chỉ cần giúp được bà nhà tôi thì bất cứ cái giá nào tôi cũng sẽ trả. Vũ nghe vậy cũng nhỏ giọng nói. Thật ra thì chúng cháu vẫn sẽ có cách để giúp bác nhà thôi ạ. Nhưng việc này e rằng sẽ khá là nguy hiểm ạ. Nguy hiểm thế nào tôi cũng chịu, chỉ cần giúp được bà nhà tôi mà thôi. Nghe vậy, bà Điểm cũng khẽ rưng rưng nước mắt. Ông đừng như vậy, nếu việc này mà nguy hiểm đến ông thì tôi không đồng ý đâu. Vũ mỉm cười rồi đáp. Cháu nói đùa chút thôi ạ, không ngờ hai bác lại thương nhau nhiều đến vậy. Nghe vậy gương mặt ông bà Tư khẽ ngại ngùng, Lánh đánh nhẹ vào người Vũ khẽ mỉm cười. Cái thằng này. Đoạn anh lại quay sang ông bà Tư nói. Thật ra việc giúp bác Điểm an toàn thì cũng không quá khó đâu ạ. Nhưng chúng cháu cần nhớ đến sự trợ giúp của bác Tư ạ. Tối hôm nay chúng cháu cần bác tới phòng trọ của bọn cháu để làm một số nghi thức. Cháu cũng xin nói luôn, chúng cháu sẽ luyện ra lá bùa bình an để giúp bác Điểm. Và việc này phải cần đến máu của những người có phần dương lớn hơn phần âm. Ở đây thì cháu thấy bác Tư là người phù hợp. Nghe vậy ông Tư nói. Thế bà nhà tôi có đến cùng không? Lánh lắc đầu rồi nói. Dạ không ạ, bác Điểm sẽ ở nhà. Bởi chúng cháu thấy bác là người nhẹ vía và có phần âm lớn hơn phần dương, nên nếu tới sẽ làm mất cân bằng nghi thức ạ. Nhưng bác cũng đừng lo, chúng cháu có sợi dây chuyền do sư phụ chúng cháu để lại trước khi qua đời. Sợi dây chuyền này đã được bà luyện ngày đêm, tà ma ngạ quỷ sẽ không thể nào đụng vào nó. Và chỉ cần có nó trong tay thì đêm nay bà Điểm sẽ an toàn. Mong hai bác hãy tin tưởng ở chúng cháu. Nghe xong bà Điểm gật đầu. Được được, hai cậu cứ làm vậy đi. Nhưng việc này không gây nguy hiểm đến ông nhà tôi chứ? Lãnh và Vũ gật đầu chắc nịch. Chúng cháu xin lấy danh dự của mình để đảm bảo ạ. Sẽ không có bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu ạ. Nghe vậy hai ông bà cũng có chút yên tâm hơn. Suốt cả buổi hôm đấy, trong lòng hai ông bà lo lắng bồn chồn không thôi khi nghĩ đến tối ngày hôm nay. Bà Điểm đi đi lại lại trong nhà, tay nắm chặt sợi dây chuyền Lãnh đưa, miệng liên tục niệm chú. Ông Tư thấy dáng vẻ của bà Điểm cũng sốt ruột không kém. Màn đêm cũng dần buông xuống, ông Tư cũng dần rời khỏi nhà. Bà Điểm lo lắng, đưa cho ông sợi dây chuyền rồi nói. Hay là ông cầm lấy nó đi. Tôi không sao đâu. Ông Tư lắc đầu chau mày. Tôi ở cùng cậu Lãnh và cậu Vũ rồi nên không sao đâu. Bà ở một mình phải cần lấy nó chứ. Thôi, tôi đi đây. Thấy hai ông bà có vẻ bất an nên Lãnh đã dán hai lá bùa lên trước cửa rồi nói. Để cho hai bác yên tâm thì cháu dán thêm lá bùa ngăn trừ tà ma này ạ. Và cháu đã đưa cho bác Điểm bức tượng tam giác đó ạ. Khi nào gặp chuyện thì bác cứ gọi vào đây. Chúng cháu sẽ tới ứng phó. Bà Điểm gật đầu, xong xuôi ba người rời khỏi nhà. Trên con đường vắng vẻ, tiếng chó chu cộng với khung cảnh hôm nay âm u đến lạ thường, khiến tâm trạng ông Tư càng thêm bất an. Ông quay sang hỏi Lãnh và Vũ. Sao tôi thấy bất an quá mà không làm ở nhà tôi được sao? Vũ lắc đầu. Dạ không bác ạ, xung quanh nhà bác dày đặc âm khí nên không thể thực hiện được nghi thức này. Ông Tư gật đầu rồi tiếp tục đi theo hai người. Đến phòng trọ của cả hai, ông Tư đã thấy trước gian phòng là một cái bàn. Bên trên thắp ba ngọn nến và chính giữa có để một cái bát và một con dao. Ông Tư sợn da gà, Lãnh và Vũ bảo ông Tư ngồi xuống. Sau đó hai người cũng ngồi đối diện ông. Lãnh thắp một nén nhang, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng, khiến ông Tư thoải mái hơn chút. Lãnh niệm chú rồi nói với ông Tư. Bây giờ ông hãy chịu đau chút nha. Cháu sẽ lấy chút máu của ông để hòa với bùa. Ông Tư gật đầu rồi đưa ngón trỏ ra cái bát. Sau đó Lãnh cứa một đường, ông Tư nhăn mặt, dòng máu đỏ cứ vậy chảy xuống bát. Xong xuôi, Vũ đưa cho Lãnh một mảnh giấy vàng. Lãnh thả nó vào bát rồi niệm chú. Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lầm rầm đọc chú của Lãnh. Một lúc sau, lá bùa trong bát bỗng bốc cháy. Càng kinh ngạc hơn là dù lá bùa bị đốt nhưng nó không hề cháy. Một lúc sau ngọn lửa tắt dần, trên mảnh giấy vàng bỗng hiện lên một ký tự đặc biệt. Ông Tư thắc mắc. Ký tự gì vậy cậu? Lãnh nói. À, đây là ký tự cho thấy nó đã ứng nghiệm với ông ạ. Nói rồi Lãnh lau con dao đi rồi nói. Chúng ta cũng đã thành công được 1/3 rồi. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Việc còn lại để chúng cháu lo. Bây giờ chúng cháu sẽ đưa bác về. Cả hai chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng Lãnh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lập tức lấy miếng ngọc bội ra thì thấy nó đang phát ra thứ ánh sáng đỏ. Lãnh hốt hoảng nói. Bác Điểm đang gặp nguy hiểm. Nghe vậy cả ba người sửng sốt. Ông Tư không nói cũng chẳng rành, chạy hớt hải về nhà. Lãnh và Vũ cũng chạy theo. Đến nơi thấy cánh cổng mở toang, dưới cửa còn có hai lá bùa bị rơi ra từ khi nào. Ông Tư vội vã chạy vào nhà thì như chết đứng khi thấy bà Điểm đang nằm trên một vũng máu. Lãnh hốt hoảng chạy đến, lật người bà Điểm dậy, khẽ đưa tay lên mũi. Bỗng gương mặt anh tái mét, anh ngã ngửa lắp bắp nói. Bác ấy không còn thở nữa. Nghe vậy cả thân thể ông Tư lảo đảo như sắp ngã, đầu óc choáng váng, ông ngồi thụp xuống lay người bà Điểm. Bà ơi, tỉnh dậy đi. Lật người bà Điểm, ông càng đau đớn khi khuôn mặt bà dính đầy máu. Ông Tư thảm thiết khóc lóc như một đứa trẻ. Cảm giác ân hận bắt đầu dấy lên. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi xin lỗi bà. Bà ơi, tỉnh lại đi, tôi xin lỗi. Nếu như tôi nói sớm hơn thì bà đã không bị như này. Tại tôi, tất cả là tại tôi mà ra. Tôi chính là nguyên nhân của mọi việc. Bà ơi, tỉnh lại đi. Vừa nói ông vừa tự đánh vào lồng ngực mình. Đoạn ông quay phát ra hỏi hai người thanh niên đang thất thần trước mặt mình. Tại sao hai cậu khẳng định bà ấy sẽ an toàn chứ? Và rồi giờ mọi chuyện thành ra thế này, các cậu nói cho tôi biết đi. Tại sao chứ? Nói đoạn ông tính đứng dậy thì bất chợt khựng lại khi cảm thấy ai đó đang nắm tay mình. Nhìn xuống thì thấy bà Điểm đã mở mắt. Ông Tư trợn mắt kinh ngạc, vui mừng nhưng cũng có chút hoang mang. Ông lắp bắp. Bà vẫn còn sống sao? Ở phía sau Lãnh lên tiếng. Đúng rồi đó ạ. Ông Tư nói. Chuyện này là sao? Bà Điểm ngồi dậy nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc, thất vọng. Một dòng lệ khẽ lan dài trên gò má của bà. Vậy ông chính là người đã sát hại anh ta sao? Nghe nói vậy, khuôn mặt đau buồn của ông Tư từ đau buồn trở nên trắng bệch, sợ hãi. Ông lắp bắp. Không. Bất chợt, ông đứng phát dậy, thái độ trở nên giận dữ. Mấy người bày trò trêu đùa tôi sao? Đang tình thế nguy cấp thế này rồi mà mấy người còn đùa được nữa. Nếu bọn tôi không làm ra trò này, thì làm sao biết ông là hung thủ thứ hai chứ? Hay ông muốn tôi phải chết thật thì ông mới nhận lỗi? Bà Điểm khóc lóc lớn tiếng. Nghe vậy ông Tư chỉ biết im lặng, không nói nên câu. Thấy vậy bà Điểm tiến đến nắm tay ông rồi nói. Những gì ông vừa nói là sao? Ông là nguyên nhân của tất cả. Ông nói cho tôi biết đi chứ. Vũ cũng đi từ phía sau lên, mang ra một chiếc hộp gỗ. Vũ nói. Còn cái này thì sao ạ? Đêm hôm qua chúng cháu thấy bác chôn nó ở gốc cây gần nhà nên đã chờ bác đi rồi tới đào. Đến nước này, ông Tư không thể chối. Ông quỳ phục xuống, ôm mặt khóc lóc. Phải đó, tôi chính là người đứng sau cái chết của con quỷ. Nói rồi, ông chậm rãi kể lại mọi việc. Mọi chuyện quay ngược lại khoảng 20 năm về trước. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời tiếng sấm đì đùng vang lên làm rúng động cả một vùng quê hẻo lánh. Từng tia chớp cứ nhấp nhoáng khiến khung cảnh trở nên rùng rợn hơn. Bên trong căn nhà, trước ánh đèn dầu heo hắt, ẩn hiện lên bóng dáng của hai người đàn ông đang thì thầm to nhỏ với nhau. Ông Tư giọng run run hỏi nhỏ. Vợ con tôi ngủ rồi chứ, thầy Bàng? Thầy Bàng gật đầu, khẽ vuốt chòm râu của mình. Ông ta đáp. Anh cứ yên tâm, mọi chuyện ổn thỏa cả. Nhìn qua cửa sổ, thấy một tia sét lóe lên. Tư có chút sợ hãi, anh nói. Trời sắp đổ cơn mưa kìa. Hay thôi thầy ạ, tôi cứ sợ sợ sao ấy. Thầy Bàng chau mày rồi nói. Thế ông có muốn nhà mình phất lên không? Ông yên tâm, có tôi rồi thì mọi chuyện sẽ luôn ổn. Mặc dù gia đình bán hàng, nhưng đất nước đang lâm vào giai đoạn kinh tế khó khăn, cộng với việc mùa màng thất bát dẫn đến đời sống nhân dân đói khổ. Chạy ăn ba bữa còn chưa xong, nói gì đến việc qua quán anh mua hàng. Chính vì vậy quán ế ẩm, gia đình anh cũng phải đi làm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập về trang trải cuộc sống. Lại nghĩ đến đứa con đang đau ốm, bệnh tật, anh lại càng xót xa. Ngẫm nghĩ một lúc, anh Tư cũng gật đầu, đoạn lại hỏi tiếp. Nhưng làm vậy có nguy hại đến ai không ạ? Thầy Bàng lắc đầu. Không, như tôi đã nói với anh trước đó, không hề gây nguy hại đến người nào đâu. Thôi, nhanh kẻo trễ giờ linh, mang cái áo mưa để phòng tránh. Nói rồi cả hai rời khỏi nhà, nhìn những tán cây bên đường đang đung đưa theo gió khiến Tư sợn gai ốc. Cả hai cứ vậy đi tới cánh đồng rồi dừng lại. Tư nhìn xuống dưới mà chân tay run cầm cập. Anh bám chặt vạt áo của thầy Bàng khẽ nói. Ghê, ghê quá thầy ơi. Thầy Bàng vỗ vai trấn an. Có tôi ở đây rồi, ông không phải lo. Mà cho tôi hỏi lại lần nữa, người đó có chết bất đắc kỳ tử đúng giờ linh không? Anh Tư gật đầu. Có, mấy năm trước lúc ông ta chết, mọi người còn kể đi kể lại là ông ấy chết đúng lúc 12 giờ. Xong còn nghe kể là ông ta hiện về đòi dẫn người nhà đi nữa mà. Thầy Bàng cười khà khà rồi dẫn ông đi xuống. Tiếng gió rít lên như tiếng kêu gào từ chốn địa ngục vọng về, khiến Tư sợ hãi phải bịt tai lại. Chậm chậm bước đến một ngôi mộ, nhìn ngó xung quanh, Tư chỉ. Chính là ngôi mộ này ạ. Thầy Bàng gật đầu rồi thắp lên đó ba nén nhang, tiếp đến đốt ba ngọn nến. Khói nhang bốc lên, ánh lửa hiu hắt, càng tăng thêm phần ma mị cho nơi đây. Sau đó ông lấy ra hai cây xẻng, đưa cho Tư một. Ông nói, đất nơi đây mềm, đào nhanh thôi không qua 12 giờ. Tiếng xẻng đầu tiên vừa chạm xuống mộ, một tia sét rạch ngang bầu trời, sau đó là tiếng sấm đì đùng khiến Tư giật nảy mình. Cứ vậy, từng tiếng xúc đất vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Khoảng một tiếng sau, tiếng cọc vang lên. Biết đã đào tới, thầy Bàng thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên, thấy rồi, thấy rồi. Đoạn thầy Bàng cúi xuống vùi vùi trên nắp quan tài, rồi cùng với Tư ra sức cỡ tấm ván. Mồ hôi lúc này đã ướt đẫm tấm lưng áo của hai người. Cuối cùng nắp quan tài cũng được bật ra, đập vào mắt Tư là bộ xương khô. Ông hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, tay cầm đèn vẫn chiếu xuống quan tài. Thầy Bàng nhìn qua một lượt, sau đó khẽ cầm con dao bổ mạnh xuống. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, hộp sọ đã lìa khỏi thân. Sau đó thầy Bàng cầm lên nhét vào một cái bọc đen. Xong xuôi, cả hai vội vã trèo lên và lại ra sức lấp đất. Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến Tư chưa kịp định thần. Khi gần xong xuôi, bỗng ở gần đó phát ra tiếng động. Tư quay phát ra thì thấy bóng dáng của một người chạy đi. Tư hốt hoảng kéo tay thầy Bàng vội nói. Thầy ơi, có người phát hiện ra chúng ta rồi. Thầy Bàng lập tức đốt một lá bùa, miệng niệm chú, rồi quay sang nhìn ông Tư nói. Nó không chạy thoát được đâu. Tư nghe vậy rùng mình, run run giọng hỏi. Chúng ta làm vậy có sợ bị hồn ông ta hiện về không? Thầy Bàng cười khà khà rồi chỉ vào sợi dây chuyền Tư đeo. Sợi dây chuyền này giúp ông ta không thể nhìn thấy anh, nên nếu ông ta hiện về thì sẽ chỉ có thể tìm tôi thôi. Sau đó thầy Bàng lấp nốt chỗ đất, mặc cho Tư sợ hãi vì vừa có người đã nhìn thấy họ đào mộ. Anh luôn miệng nói, thầy ơi, còn kẻ kia. Nhưng thầy Bàng vẫn chỉ cười mà không nói gì. Xong xuôi, thầy Bàng nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, rồi dẫn Tư rời khỏi chỗ đó. Ông nói: "Đi theo ta." Tư cứ vậy lặng lẽ đi theo mà không hiểu sẽ tới đâu. Cho đến gần con sông ở sau nhà, anh mới giật mình khi thấy thân thể của một người đang nằm bất động. Tư hốt hoảng chạy đến thì nhận ra đó là cậu thanh niên mới đến làng mình vào khoảng tuần trước. Tư gọi nhưng anh ta vẫn không tỉnh dậy. Anh ngước lên nhìn thầy Bảng. Thầy nói: "Hắn ta chính là kẻ vừa nhìn thấy chúng ta đó." Tư lắp bắp hỏi: Vậy tại sao hắn lại ngất đi vậy?" Thầy Bảng ngồi xuống đưa tay lên mũi hắn, chậm rãi nói: "Ây à, hắn chết rồi." Nghe vậy Tư sửng sốt, chân tay run lẩy bẩy. "Tại sao hắn ta lại chết vậy?" Thầy Bảng nói: "Do hắn đã nhìn thấy chúng ta đào mộ nên hắn phải chết. Có một điều cấm kỵ mà ta quên chưa nói với cậu, đó chính là bất cứ người ngoài nào nhìn thấy chúng ta thực hiện việc này thì sẽ bị chết." Nghe đến đó Tư lắp bắp nói: Vậy là chúng ta đã giết hắn sao?" Thầy Bảng lắc đầu: "Chúng ta đâu có tội, là do số hắn nhỏ. Mà nếu để xác hắn ở đây thì không nên. Ta nghĩ chúng ta nên phi tang." Lúc này Tư đã không thể đứng vững, anh lắp bắp: Sao phải vậy à?" Thầy Bảng chậm rãi nói: "Nếu để xác hắn chết vậy thì dân làng sẽ bàn tán ra vào, không hay." Lúc này tâm trí Tư hoàn toàn trống rỗng, anh quá sợ hãi, không thể làm chủ được mình, làm theo mọi thứ thầy Bảng bảo. Cả hai kéo xác anh ta xuống bờ sông, rồi thầy Bảng lấy ra mấy cái túi, sau đó cả hai ra sức nhét đá vào. Vừa làm Tư vừa sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Xong xuôi Tư nói: Giờ thì đẩy nó xuống sao?" Thầy Bảng lắc đầu: "Để tránh cho nó không quay về tìm chúng ta thì bây giờ ta sẽ khoét hai con mắt của nó đi và phong ấn nó lại, cho nó không thể đi đâu ngoài bờ sông này." Thấy thầy Bảng tàn nhẫn, Tư tính ra tay khuyên ngăn, nhưng không hiểu tại sao khi chuẩn bị nói thì anh lại im lặng. Gương mặt thầy Bảng lạnh tanh, cứ vậy lấy dao rồi khoét hai con mắt của hắn ta rồi nhét vào túi đá. Tư do quá sợ hãi nên đã quay mặt đi chỗ khác. Xong xuôi, thầy Bảng dán một lá bùa lên người anh ta, miệng quyết ấn, rồi đẩy anh ta xuống sông. Sau đó thầy Bảng quay sang hỏi ông Tư: "Linh hồn hắn ta sẽ không thoát khỏi đây được đâu, mà hình như cậu ta mới tới làng mình nhỉ? Vậy thì mọi chuyện lại dễ rồi." Ông Tư vẫn đang vô cùng hoảng sợ, gương mặt thất thần. Thấy thế thầy Bảng đưa ông Tư về, rồi lọ mọ tới phòng trọ của anh thanh niên xấu số, phá khóa. Ông rón rén bước vào, sau đó gom tất cả đồ đạc bên trong căn nhà. Vì đồ đạc cũng không có nhiều nên chỉ một thoáng thầy Bảng đã làm xong, sau đó lặng lẽ rời khỏi đó. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng ông ta không ngờ rằng đã có một lá bùa rơi ra. Về đến nhà, thầy Bảng nói cho ông Tư về những gì mình làm, đốt hết quần áo anh thanh niên, sau đó ông ta bắt đầu nghi thức. Một thời gian sau, quán của Tư bỗng phất lên như diều gặp gió. Khách từ muôn phương kéo đến ăn ầm ầm. Cũng vì thế mà kinh tế gia đình được khôi phục lại. Nhưng sau đó Tư như sụp đổ khi biết bí mật động trời do thầy Bảng nói. "Thật ra, người thanh niên đó chưa có chết, nhưng tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi. Vì điều cấm kỵ của việc thực hiện con ngải phúc lợi này là để lộ chuyện này cho người ngoài biết. Nếu hắn ta tỉnh dậy sẽ lập tức đi kể với mọi người. Điều đó không những sẽ gây rắc rối cho chúng ta, mà nó còn khiến cho ngài mất tác dụng." Nghe xong, Tư như chết đứng. Vậy là anh đã giết một mạng người. Nhưng biết làm sao giờ, đâm lao thì phải theo lao. Và sau đó anh đã tự nhủ sống để bụng, chết mang theo. Nghe xong, cả ba đều trợn mắt kinh ngạc. Bà Điểm thất thần khi biết chồng mình làm vậy và sụt sùi. "Hôm đó nếu tôi không nghe hai cậu này giả chết thì làm sao vạch trần bộ mặt này của ông chứ?" Thấy vậy Lánh trấn an: "Đây cũng là do ông Bảng quá độc địa, không thể trách một mình bác được." Đoạn ông Tư quỳ xuống van xin Lánh và Vũ: Tôi xin lỗi vì đã làm cho mọi người gặp nguy hiểm, nhưng xin hai cậu hãy cứu lấy gia đình tôi. Chỉ cần bà nhà an toàn, tôi nguyện lấy mạng để đổi. Nói đoạn ông đứng dậy, mở cái hộp ra. Thứ bên trong khiến bà Điểm ngỡ ngàng. Đó là một cái đầu lâu đã đen dần. Ông nói, đây chính là ngài Phúc Lợi. Ông Tư nhìn chiếc đầu lâu đang vỡ dần, nói, còn một điều cấm kỵ nữa là khi sử dụng ngải này, nếu để ai ngoài cuộc phát hiện ra nó thì sẽ bị mất tác dụng. Vì vậy, tôi đã đem chôn nó ở sau bếp. Cái hôm cậu hỏi sao trong bếp nhiều âm khí vậy, chắc đến giờ cậu đã hiểu rồi chứ. Lãnh gật đầu, anh nói, vậy lý do bác không cho hai bọn cháu tham gia chính là sợ chúng cháu phát hiện ra ngải Phúc Lợi và phát hiện mọi việc đúng không? Ông Tư gật nhẹ. Còn bà Điểm thì chỉ biết lặng im, dù đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng giờ có lẽ bà vẫn không tin được đây chính là sự thật. Bất giác, bà Điểm lấy lại bình tĩnh, nhìn ông Tư bằng ánh mắt lo lắng. Bà quay sang hỏi Vũ và Lãnh, thế giờ chúng ta biết được người thứ hai đứng sau vụ này, liệu con quỷ nó có làm hại ông nhà tôi không? Lãnh lắc đầu. Chuyện này thì cháu vẫn chưa thể biết được ạ. Nhưng nếu nói theo đúng lý lẽ thì ông Tư cũng bị thầy Bàng lừa gạt và tâm lý lúc đó không ổn định nên đã bị ông ta thao túng, làm theo những lời ông ta dặn. Nhưng liệu con quỷ có thể hiểu? Lãnh chưa nói hết câu thì trên bầu trời vang lên một tiếng đùng, đèn vang khắp khu vực. Sau đó là mưa chút xối xả. Từng đợt gió kéo đến ồ ạt ùa vào trong nhà ông Tư. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Tư đã bị một thế lực vô hình nào đó kéo bay ra ngoài. Cả ba vội vã đuổi theo thì thấy bên ngoài đường ông Tư đang nằm co quắp. Đứng bên cạnh ông là bóng dáng của con quỷ. Nó gầm lên giữa màn mưa trắng xóa. Mày giết tao! Bà Điểm hốt hoảng, sốc đến tột độ. Bà đang tính chạy ra thì đã bị Vũ ngăn cản. Bác đừng có ra, hãy để bọn cháu. Lãnh bước ra bên ngoài, mưa hát xối xả vào mặt. Anh cố gắng nói, người biết bé Liên chứ? Con quỷ đang tính tấn công ông Tư, nó chợt khựng lại, nhìn Lãnh bằng hai hốc mắt sâu hoắm. Giọng nói khàn đục của nó cất lên, tại sao người biết con bé? Lãnh không trả lời câu hỏi, anh nói tiếp, chính người đã nói bé Liên đừng bị hận thù mà làm vấy bẩn tâm hồn mình. Người cũng khuyên con bé đừng đi vào vết xe đổ của ngươi. Biết là mình đã làm sai, vậy tại sao người vẫn đi trên con đường sai trái vậy chứ? Nếu con bé thấy người làm vậy, liệu nó sẽ nghĩ như thế nào? Con quỷ không màng đến ông Tư nữa, thoát một cái nó đã xuất hiện trước mặt Lãnh. Nó gầm rú, tâm hồn con bé còn trong sáng, còn tâm hồn ta đã vấy bẩn từ rất lâu rồi. Chính hai tên xúc xanh kia đã làm ta ra nông nỗi này. Nợ mạng phải trả mạng, người không muốn chết thì hãy mau rời khỏi đây. Nói rồi hắn ta lại xuất hiện trước mặt ông Tư, dường bộ móng vuốt sắc lạnh đâm xuống. Ông Tư rú lên vì đau đớn, máu bắn ra ướt đẫm áo ông. Bà Điểm run rẩy tính chạy ra nhưng đã bị Vũ giữ lại. Bà chỉ biết đau đớn gào khóc, ông ơi! Hắn ta cười khủng khục rồi nói, giờ thì trả mắt lại đây. Dứt lời, hắn tính khoét hai mắt ông Tư thì bỗng khựng lại khi có một lá bùa hỏa từ đâu lao tới. Quay mặt ra thì thấy Lãnh đang quyết ấn, tiếng cầm rú của nó vang vọng khắp nơi. Dám cản đường ta, các người phải chết hết. Dứt lời, nó lao tới Lãnh, giường móng vuốt cả một đường. Nhanh như cắt, Lãnh nhảy sang một bên, tay đút trong túi ra nhiều đạo bùa, ánh mắt kiên định nhìn con quỷ trước mặt. Anh nói, cho dù hôm nay có phải bỏ mạng, ta cũng không để người giết thêm ai nữa đâu. Hỏa lôi trận! Dứt lời, Lãnh vứt một đống bùa lên không trung, chúng lập tức bốc cháy. Những ngọn lửa xanh tím cứ vậy lao vào tấn công con quỷ. Vũ thấy vậy cũng chạy đến phụ giúp. Anh cũng quyết ấn rồi nhắm thẳng con quỷ mà tấn công. Dưới màn mưa, từng tiếng nổ đùng đùng cộng với tiếng cào rú vang lên từng hồi. từng đạo bùa cứ vậy lao vào tấn công con quỷ. Cực chẳng đã, con quỷ vận quỷ khí, từng trận âm phong ập đến, các luồng khí màu đen bỗng xuất hiện vây quanh thân thể của nó. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Lãnh và Vũ đang thở hồng hộc phải dè chừng. Một lúc sau, con quỷ xé tan mấy đạo bùa đang bay tới. Thoát một cái, nó đã xuất hiện trước mặt Lãnh, dùng bộ vuốt dài sắc nhọn như kiếm cả một đường. Do tốc độ của nó quá nhanh khiến Lãnh không kịp né nên đã bị trọng thương. Dòng máu đỏ cứ vậy chảy ướt đẫm một bên vai. Vũ hét lên: "Lãnh!" Sau đó anh tức giận rút thanh kiếm gỗ được phù chú ra rồi nhảy tới chém vào người con quỷ. Bị chém một đường, một chất lỏng màu đen chảy ra. Nó gào lên, sau đó quay sang nhìn Vũ. Tức giận, nó vung tay. Không né kịp, Vũ đã bị nó đánh đập vào thân cây gần đó. Nhìn hai người trước mặt, nó khẽ nhếch miệng cười. Đúng là lũ pháp sư non nớt. Do hai người này không phải kẻ hãm hại hắn nên hắn ta không muốn giết cả hai. Quay đầu lại nhìn ông Tư thì đã không thấy ông ta đâu. Liếc vào nhà, nó thấy bà Điểm đang dìu ông Tư từ bao giờ. Nó chạy tới đưa tay cào một đường. Bà Điểm thấy thế liền đứng ra chắn trước mặt chồng, nhắm tịt mắt lại. Một tiếng kêu vang lên, sau đó hắn bỗng khựng lại. Gương mặt quỷ dữ chứa đầy hận thù bỗng trở nên hoang mang. Trước mặt hắn không phải là bà Điểm mà chính là vong hồn của bé Liên. Từ bao giờ cô bé đã chạy đến chắn trước người bà Điểm? Khuôn mặt nó đang nhăn nhó lên vì đau đớn, linh hồn bỗng trở nên mờ nhạt. Thấy thế, con quỷ hoảng hốt, nó đưa tay lên, giọng nói khàn đặc có phần thương xót của nó cất lên: "Tại sao cháu lại ở tới đây hả?" Con quỷ run run giơ hai bàn tay mình lên, không ngừng lắc đầu đau đớn nói: Ta đã làm gì thế này? Không. Giọng nói trong trẻo nhưng yếu ớt của Liên vang lên, khiến hắn không kiềm được huyết lệ. "Chú đừng hại ai nữa. Chẳng phải chú nói với cháu không hại người, hại người là sai sao?" Con quỷ vẫn lắc đầu. Nó ôm lấy Liên rồi nói với giọng hoảng hốt: "Cháu sẽ không sao đâu. Ta sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì đâu." Sau đó hắn ta ôm lấy Liên rồi tan biến trong không khí. Cùng lúc đó, Vũ cũng dìu Lãnh bước vào trong nhà. Cả hai người ướt như chuột lột, tay ôm vết thương. Lãnh lo lắng hỏi: "Hai bác không sao chứ?" Giọng nói có phần gấp gáp xen lẫn sợ hãi của bà Điểm cất lên: "Tôi thì không sao, nhưng ông nhà đang nguy hiểm lắm." Lãnh thấy vậy quay sang bảo Vũ: "Mày hãy băng bó cho bác ấy đi, tao tự lo được." Gật đầu, Vũ lấy trong túi đồ ra vài loại lá, sau đó giã ra. Cởi áo ông Tư, Vũ nói: "Cũng may không sâu lắm, bác cố gắng chịu đau nhé." Nói rồi Vũ rửa vết thương bằng thứ nước họ mang tới. Thấy bà Điểm nhìn, Vũ giải thích: "Bác cứ yên tâm, đây là một loại nước khử khuẩn mà chúng cháu chế tác từ mấy loại thảo mộc trên núi. Chúng có thể giúp xua tan quỷ khí, tránh nhiễm trùng vết thương." Bà Điểm gật đầu, nắm chặt lấy tay ông Tư và sụt sùi: "Xin các cậu hãy cứu lấy ông nhà tôi." Rửa vết thương xong, Vũ lấy đống lá vừa giã ra rồi chườm lên vết thương. Ông Tư nhăn nhó mặt mày, gần guốc nổi hết lên. Bà Điểm ở bên cạnh thì không ngừng động viên: "Đừng ngủ nhau, ráng lên, ráng lên." Xong xuôi, Vũ băng bó vết thương cho ông Tư. Quay sang thì thấy Lãnh cũng đã tự xử rồi. Sau đó cả ba người dìu ông Tư đi vào trong nhà. Lãnh ngồi xuống giường, anh chau mày hỏi: "Tại sao con quỷ đó lại bỏ đi vậy ạ?" Bà Điểm nhớ lại khoảnh khắc đó, bà ấp úng kể lại: Tôi cũng không biết nữa. Thấy nó lao tới, không nghĩ gì nhiều. Tôi liền đứng chắn thì thấy nó giơ vuốt ra cào. Nhưng lạ thay tôi lại không sao cả. Sau đó thấy nó khóc lóc nói gì mà chú sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì đâu. Sau đó nó làm động tác như ôm ấy rồi biến mất. Nghe vậy Lãnh và Vũ nhìn nhau, cả hai đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó Lãnh nắm lấy tay bà Điểm rồi kể lại toàn bộ sự việc về cô bé tên Liên. Nghe đến đâu, nước mắt cùng nỗi đau đớn của bà dấy lên tới đó. Bà Điểm tức giận, nghẹn ngào nói. Trời ơi, sao được có kẻ cầm thú vậy chứ? Ma rượu, đúng là ma rượu mà. Con bé nó mới 10 tuổi thôi. Mẹ nó mà biết chuyện này thì chắc phải đau đớn biết nhường nào chứ. Nói đến đó bà khẽ lau nước mắt, lại nghĩ đến bà Hạ. Bà Điểm lắc đầu nói. Thật tội hai mẹ con nhà này. Không biết kiếp trước đã gây nên tội nghiệp gì mà kiếp này lại đau khổ như vậy. Im lặng một lúc, bà Điểm nhìn hai người trước mặt nói. Vậy là con bé Liên đã cứu chúng tôi phải không hai cậu? Lãnh gật đầu, bà Điểm hỏi tiếp. Thế cái chuyện con bé Liên thì không lẽ cứ để gia đình nó nghĩ vụ việc xảy ra chỉ là tai nạn thôi sao? Lãnh lắc đầu. Dạ, chắc chắn không rồi ạ. Họ nên biết sự thật. Nhưng bác đừng lo lắng, bởi sẽ có người nói cho họ. Đoạn anh nhìn ông Tư bị thương, anh nói. Như bác vừa kể, thì chắc hẳn con quỷ đó quý con bé lắm. Vậy nên cháu nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi. Nhưng cháu cảm giác điều con quỷ muốn không chỉ là trả thù. Bởi khi chúng cháu gọi hồn bé Liên lên, thì bé đấy đã nói con quỷ đã khuyên bé không được để tâm vấy bẩn. Vậy khả năng con quỷ vẫn còn giữ được bản chất lương thiện của nó, chẳng qua hận thù đã tạm thời che nó đi. Bà Điểm nghe vậy khẽ cúi đầu. Liên à, cảm ơn cháu rất nhiều. Hy vọng kiếp sau cháu sẽ được tái sanh thành người và có một cuộc sống bình an. Lãnh và Vũ nghe vậy cũng cúi đầu, cả hai đồng thanh nói. Cảm ơn em rất nhiều. Sau đó Lãnh cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, khiến bà Điểm cảm thấy lạ lạ. Nhìn mặt trời cũng đã xuống núi, bà Điểm hỏi Lãnh. Tại sao hôm nay không thấy con quỷ xuất hiện cậu nhỉ? Ông Tư nằm trên giường, ánh mắt lo lắng, cố gắng nói. Đúng rồi đó, tôi thấy bất an lắm. Lãnh cười nhẹ rồi nói. Hai bác cứ yên tâm, chắc hắn đang bận với bé Liên rồi. Giờ chỉ hy vọng cô bé có thể giúp hắn không đi sâu vào vũng lầy nữa mà thôi. Ngày qua ngày lại qua ngày, thấm thoát đã một tuần trôi qua. Ông bà Tư mở lại cửa hàng, mọi thứ vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho đến một hôm, con quỷ tới gặp Lãnh và Vũ. Trong căn phòng tràn ngập bóng tối, không gian trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng ngáy phì phò của hai chàng trai trẻ. Bỗng âm thanh kỳ lạ xen vào, đó là tiếng nước nhỏ tí tách. Lãnh đang ngủ bỗng thức giấc vì âm thanh đó. Anh lờ đờ huých nhẹ người Vũ hỏi. Mày chưa vặn chặt vòi à? Vũ lào bào. Rồi. Tiếng âm thanh tí tách vẫn vang lên. Đến bây giờ Lãnh mới bừng tỉnh. Anh cảm nhận thấy có một luồng âm khí ở đây. Cùng lúc đó cánh cửa sổ mở toang ra, ánh trăng chiếu rọi vào. Lãnh ngồi phát dậy nhìn xuống chân giường. Quả nhiên con quỷ đã tìm đến hai người. Trong khoảng tranh sáng tranh tối, Lãnh thấy toàn thân nó ướt sũng đang đứng dưới chân giường, nhìn cả hai bằng cặp mắt sâu hoắm. Lãnh có chút hoảng hốt vội gọi Vũ dậy. Mày ơi, dậy, dậy đi, không xong rồi. Vũ bực bội ngồi dậy, đang tính lào bầu thì anh cứng người khi thấy con quỷ. Từ thái độ bực bội chuyển dần sang sợ hãi. Vũ lắp bắp. Mày... Lãnh mò mẫm trong túi quần tờ bùa, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng bỗng nhiên anh khựng lại khi không thấy oán khí của nó. Nhìn vẻ mặt của nó cũng không còn giận dữ, oán hận như trước. Lãnh từ tốn hỏi. Anh tới đây làm gì? Muốn trả thù bọn tôi sao? Con quỷ lắc đầu, nói. Không, tôi tới đây là muốn xin hai cậu giúp đỡ. Giọng nói ồm ồm quỷ dị của nó phát ra. Nhưng giờ đây không còn mang sự giận dữ nữa mà thay vào đó là sự nài nỉ, cầu khẩn. Lãnh chau mày hỏi. Anh muốn chúng tôi giúp gì? Bất chợt một dòng huyết lệ lan dài trên gò má thối rữa của nó. Con quỷ nghẹn ngào. Cậu xin hai cậu hãy giúp đỡ bé Liên. Tôi không biết vì sao hai cậu biết con bé, nhưng chắc hai cậu cũng có thể nhìn thấy tâm hồn con bé vô cùng trong sáng phải không? Từ sau lần bị tôi cào trúng, hồn phách cô bé đã trở nên yếu ớt vô cùng. Và sau khi đưa cô bé rời khỏi đó, tôi đã truyền âm khí cho cô bé, nhưng không có hiệu quả. Sau đó tôi nghe những vong hồn ở đó đồn rằng ở ngọn núi phía nam có một cánh cửa sẽ xuất hiện vào đêm mai. Đi qua đó thì chúng ta sẽ vào một chiều không gian khác, và ở bên trong có một loại cây được gọi là phục linh, bởi nó tỏa ra một nguồn linh lực. Chỉ cần lấy một nhánh cây ở đó đem về thì có thể giúp các linh hồn hồi phục thể trạng ban đầu. Loại cây đó xuất hiện trăm năm một lần, và 12 giờ đêm mai cũng chính là tròn 100 năm. Nhưng có một điều, trước cửa có thần canh giữ, không cho bất kỳ âm hồn ngạ quỷ nào bước vào. Chỉ có dương hồn mới có thể vào được. Nói vậy chắc các cậu cũng đã hiểu. Mong hai cậu giúp đỡ tôi, nếu không linh hồn con bé sẽ vĩnh viễn tan biến. Dứt lời, con quỷ quỳ thụp xuống, cúi lại hai người. Lãnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được thôi, ngày mai anh hãy tới chỉ đường cho bọn tôi. Nhưng với một điều kiện, anh phải buông bỏ hết oán hận, chấp niệm. Chỉ cần cứu được cô bé, làm gì ta cũng chịu. Thấy bé Liên quan trọng với hắn như vậy, Lãnh chau mày hỏi. Tại sao cô bé lại quan trọng với người vậy? Hắn nói. Khi nào có dịp, ta sẽ kể. Nói rồi con quỷ đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Ngày mai ta sẽ tới, cảm ơn hai người. Nói rồi nó tan biến trong không trung. Lúc bấy giờ Vũ cũng đã tỉnh ngủ. Anh lên tiếng. Thật tội nghiệp con bé. Vậy ngày mai chúng ta xuất phát sao? Có nên gọi thêm hai bác ấy không? Lãnh lắc đầu. Tao nghĩ giờ họ cũng đã an toàn rồi. Hơn nữa hai người ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu việc, nên giờ là lúc họ cần nghỉ ngơi. Việc này tao nghĩ cũng không hề đơn giản, vì chúng ta phải xuất hồn, vậy nên không hẳn hoi thì mất hồn như chơi. Vũ hỏi tiếp. Thì mày có nghĩ hắn ta quên được mối thù đó chứ? Lãnh khẽ mỉm cười rồi nói. Chuyện này phải xem ông trời sắp đặt sao nữa. Mặt trời mới nhú lên, Lãnh và Vũ đã thức giấc. Cả hai dậy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này. Cùng lúc đó con quỷ cũng xuất hiện. Trên tay nó đang ấm lấy linh hồn của bé Liên. Vừa nhìn thấy cô bé, sự thương xót trong Lãnh và Vũ dấy lên. Linh hồn cô bé không còn rõ như trước nữa mà trở nên mờ mờ ảo ảo. Trên gương mặt đã xuất hiện một vài vết nứt. Chúng vỡ vụn dần dần rồi hòa vào trong không khí. Thấy thế, Lãnh vội lấy ra một mặt dây chuyền, nói. Anh và cô bé hãy nhập vào đây để tiện cho việc chỉ đường. Con quỷ gật đầu rồi nhập vào mặt vòng. Lãnh cầm lấy, sâu vào sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ. Một lát sau cả hai cũng đã xong xuôi. Lãnh vừa mở cửa thì ngạc nhiên vô cùng khi ông bà Tư đã đứng đó từ bao giờ. Lãnh hỏi. Cả hai bác tới đây có chuyện gì vậy ạ? Ông Tư nhớ lại giấc mơ đêm qua rồi kể cho Lãnh nghe. Xong xuôi ông nói. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm với anh ta. Xin cậu hãy giúp đỡ tôi. Lãnh quay ra nhìn Vũ khẽ thở dài. Đúng là luật nhân quả. Nợ thì phải trả. Lãnh nói tiếp. Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm. Để vào được nơi đó thì bác phải xuất hồn. Và nếu xảy ra bất chấp gì thì linh hồn của bác sẽ không bao giờ nhập lại được thân xác nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc bác sẽ chết. Ông Tư gật đầu. Tôi cũng có nghe con quỷ nói về cách thức để vào được cánh cửa gì đó. Nhưng tôi vẫn muốn làm. Vì tôi đã nợ anh ta quá nhiều nên giờ cho dù có phải mất mạng tôi cũng phải trả cho xong. Cũng như phần nào chuộc lại lỗi lầm của mình. Và đến lúc tôi phải trả nghiệp rồi. Bà Điểm đứng bên cạnh rưng rưng khẽ nói. Tôi rất đau lòng khi nghe ông ấy làm vậy, nhưng đó là quyết định của ông ấy. Xin hai cậu hãy giúp đỡ chúng tôi với ạ. Lãnh nghe thấy vậy khẽ lắc đầu rồi nói. Chúng cháu cũng thấy con quỷ tới tìm nói về việc này nên cũng chuẩn bị đi đây. Thôi thì âu cũng là cái số. Hai bác đi theo chúng cháu nha. Nghe vậy hai ông bà có chút bất ngờ khi con quỷ cũng tới tìm Lãnh và Vũ. Sau đó Lãnh khóa cửa rồi lên đường. Họ cứ vậy bước đi theo lời chỉ dẫn của con quỷ. Chẳng mấy chốc mặt trời cũng đã lên tới đỉnh. Lúc này cả ba người đều mệt lừ. Lãnh chỉ vào quán phở bên đường, khẽ nói. Thôi, chúng ta qua đó ăn uống lấy sức đi. Mọi người đồng ý rồi cùng Lãnh qua quán đó ăn. Ngồi xuống, Lãnh hỏi nhỏ. Sắp tới nơi chưa vậy? Một giọng nói trong đầu Lãnh vang lên. Chưa, ta e rằng phải tối mới tới nơi. Lãnh gật đầu, bà Điểm quay sang nhìn Lãnh với Vũ, cúi đầu nói. Gia đình tôi có phúc đức khi gặp được hai cậu. Chúng tôi không biết đền ơn hai cậu như thế nào. Nếu hai cậu cần gì cứ bảo, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Lãnh xua tay. Ê, bác đừng nói vậy chứ. Chúng ta gặp nhau âu cũng là cái duyên. Chúng cháu biết chút ít nên giúp đỡ được hai bác. Hơn nữa còn được hai người tin tưởng. Chúng cháu phải cảm ơn lại mới phải ạ. Bà Điểm mỉm cười, khẽ vỗ vai Lãnh và Vũ. Hai cậu còn trẻ mà đã giỏi giang như vậy, sau này chắc chắn sẽ thành công. Hãy giữ những đức tính tốt đẹp này nhé. Lãnh và Vũ mỉm cười, cảm ơn bác Điểm. Nhìn sang ông Tư thì thấy ông ngượng ngùng, như đọc được suy nghĩ, Lãnh nói. Bác không phải cảm thấy có lỗi với chúng cháu đâu ạ. Chúng cháu hiểu những gì bác làm mà. Ông Tư nhìn cả hai bằng ánh mắt cảm kích, gật đầu cảm ơn cả hai. Một lúc sau, mọi người cũng đã ăn xong. Thế rồi cả bốn lại tiếp tục chuyến đi. Một ngày cứ vậy trôi qua trong sự lo lắng hồi hộp của tất cả. Cuối cùng họ cũng đã dừng chân ở một khu rừng khi mặt trời xuống núi. Con quỷ tiếp tục chỉ đường cho mọi người. Đến một vùng đất trống, tất cả dừng lại. Con quỷ nói, tới nơi rồi. Lãnh nhìn xung quanh rồi hỏi, đến đêm này nó mới xuất hiện à? Con quỷ nói, đúng rồi, và chỉ có những người có pháp lực hoặc là linh hồn thì mới có thể trông thấy nó. Lãnh gật đầu rồi quay lại nói với mọi người, 12 giờ đêm nay cánh cửa mới xuất hiện, e rằng chúng ta phải ngồi đợi rồi. Bà Điểm nhìn xung quanh toàn cây với cây, bà hơi sợ khẽ nói, chúng ta ở đây, liệu có thú dữ không? Lãnh lắc đầu, khẽ cười. Cháu nghĩ là không đâu ạ, còn nếu có thì đã có anh ta giúp rồi mà. Thôi, chúng ta đi gom mấy cành cây khô để nhóm lửa đi. Một lúc sau đống lửa đã bùng cháy lên, màn đêm buông xuống, sương cũng dần phủ khắp khu rừng, khiến mọi người nổi hết da gà. Cũng may có ngọn lửa đã sưởi ấm cho họ phần nào. Bất chợt bà Điểm hỏi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi phải không? Lãnh gật đầu. Dạ vâng ạ. Bà Điểm hỏi tiếp, liệu ông nhà tôi sẽ ổn chứ? Với ánh mắt kiên định, Vũ lên tiếng, chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Thôi, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đồ thôi nào. Lãnh và Vũ bắt đầu bày biện đồ đạc. Vũ trải một tấm ga màu đen ra rồi bảo ông Tư nằm lên. Ông Tư gật đầu rồi làm theo. Trái tim ông lúc bấy giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập, lo lắng. Thấy thế Lãnh nói, bác hãy hít thở đều, bình tĩnh thôi ạ. Khi cháu bắt đầu thực hiện, bác hãy thả lỏng tâm trí. Sau đó Vũ cắm một vài ngọn nến lên đó. Xong xuôi tới phiên Lãnh, anh cũng đi vào bên trong tấm ga ngồi xuống. Sau đó lấy một lá bùa dán lên trán ông Tư, bắt đầu quyết ấn niệm chú. Ông Tư nhắm mắt lại, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, cảm nhận mọi thứ đều im ắng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng thì thầm của Lãnh bên tai. Bỗng ông thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đến lạ thường, cứ như ông đang trôi vô định ở một khoảng không. Ngay sau đó ông cảm thấy như có một lực hút ma mạnh kéo mình đi. Ông Tư mở mắt ra thì kinh ngạc, vô cùng, khi trước mặt ông là ba người kia. Và thân xác ông đang nằm im lìm. Nhận thấy đã thành công, Lãnh nhìn linh hồn ông Tư, cắm một nén nhang rồi nói, thời gian xuất hồn của bác chỉ có vỏn vẹn trong vòng một nén nhang. Khi nén nhang gần cháy hết, cháu sẽ lập tức rung chuông để thông báo cho bác biết. Và sau đó, bác phải nhập xác ngay lập tức, nếu không, linh hồn bác sẽ không thể nhập vào xác nữa. Ông Tư gật đầu, thầy Lánh nói chuyện một mình, bà Điểm quay sang hỏi Vũ. Linh hồn ông ấy rời xác rồi sao? Vũ gật đầu, bà Điểm nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp. Vậy làm sao tôi mới có thể nhìn thấy ông ấy đây? Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho bà Điểm, anh nói. Bác hãy lấy một ít bột trong này, bôi nhẹ lên mí mắt. Ngay lập tức bác sẽ nhìn thấy. Và bác hãy bôi ít thôi, bởi cái này không tốt đâu ạ. Bà Điểm gật đầu, mở chiếc hộp gỗ ra thì thấy bên trong đựng một chút bột màu đỏ. Bà lấy tay chấm vào rồi quệt lên hai mí mắt. Một lúc sau, mắt bà cảm thấy hơi rát, nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Và lúc đó bà nhìn thấy ông Tư đang đứng trước mặt mình. Bà nói, nhớ trở về nhà ông. Tôi biết rồi. Cùng lúc đó ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống mảnh đất trống. Bất chợt từng làn khói xanh bắt đầu xuất hiện, tạo thành hình lốc xoáy. Do đã bôi thứ kia lên trên mắt nên bà Điểm có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Bà há hốc miệng kinh ngạc. Cả đời bà cũng không dám nghĩ đến một ngày bà lại được chứng kiến những sự việc kỳ lạ như vậy. Làn khói xanh dần tan biến, một cánh cửa cũng hiện ra. Bên trong đó phát ra thứ ánh sáng xanh đến chói mắt. Giọng nói của con quỷ vang lên trong đầu Lãnh. Chính là cánh cửa đó. Ông Tư nhìn Lãnh và mọi người, sau đó chậm chậm tiến vào bên trong. Lãnh nhìn bóng ông Tư khuất dần, không quên nói với. Bác hãy nhớ đó, nghe thấy tiếng chuông là phải ra ngay, kể cả không tìm thấy cây phục linh. Ông Tư gật đầu rồi bước hẳn vào bên trong. Nghe Lánh nói vậy, bà Điểm hỏi. Tôi vừa thấy cậu nói là kể cả không tìm thấy là sao? Lánh bắt đầu giải thích. Bởi vì không phải ai vào đó cũng tìm thấy nó, nếu có duyên ắt sẽ thấy. Nghe vậy bà Điểm nói. Vậy chẳng phải là 50-50 sao? Trước mặt ông Tư lúc này là một màu đen, không có một ánh đèn, bóng tối bủa lấy thân thể. Ông nhìn xung quanh không dám di chuyển, miệng lẩm bẩm. Sao tối thui vậy? Mình biết đi hướng nào đây? Cùng lúc đó có một luồng sáng bỗng xuất hiện trước mặt, rồi từ đâu khói trắng ập tới. Thân hình một ông lão dần hiện ra, trên tay cầm một cây gậy, khắp người toát lên một khí chất đắc đạo. Ông Tư có chút ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ và bộ dạng của người trước mặt. Ông Tư nghĩ đó là thần. Lập tức ông Tư quỳ xuống, người trước mặt khẽ hỏi. Ông là ai? Tại sao lại vào đây? Ông Tư ấp úng, lắp bắp đáp. Con chỉ là một người buôn bán bình thường. Con mạn phép vào đây với mong muốn tìm được cây phục linh để phục hồi linh hồn cho một đứa bé. Nói đến đó, ông Tư cúi hẳn đầu xuống, tay chắp lại vị thần trước mặt. Ông nói tiếp. Con bé nó rất ngoan ngoãn, hiền lành. Chẳng may gặp nạn nên đã qua đời. Mà giờ, linh hồn nó bị tổn thương có thể bị tan biến. Cậu xin thần hãy dẫn đường chỉ lối cho con ạ. Nghe vậy, ông thần cười. Một phần cũng là vì ông đã gây ra tội lỗi nên giờ tới để chuộc tội đúng không? Ông Tư nổi da gà khi nghe vậy, lập tức lạy ba cái. Quả nhiên là thần, người phàm mắt thịt như con không thể giấu gì được ngài. Xin ngài dẫn đường chỉ lối ạ. Ông thần vuốt chòm râu bạc, đi xung quanh rồi phất tay. Lập tức một quả cầu sáng hiện ra rồi bay về phía trước. Chớp mắt một cái, ông thần đã biến mất. Tiếng nói của ông vang vọng khắp bốn bề. Đi theo ánh sáng, người sẽ tìm thấy cây phục linh. Nên nhớ, thời gian của ông chỉ có hiệu lực trong một nén nhang. Nếu hết thời gian mà không ra, điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Con cảm ơn thần, con cảm ơn thần. Ông Tư cúi đầu vái lại mấy cái rồi chạy theo ánh sáng phía trước. Ông Tư được đưa đến một căn phòng tràn ngập châu báu. Ánh sáng của chúng tỏa ra khiến ông chói mắt. Sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ ông thấy nhiều vàng đến như vậy. Đang hoang mang đi xung quanh căn phòng, bỗng giọng nói ông Thần vang lên. Ông có thể mang hết số vàng này về, đó là phần thưởng dành cho sự dũng cảm của ông. Sau khi mang nó về, ông sẽ có được tiền bạc và danh vọng đủ cho cả dòng họ nhà ông sống đến cuối đời. Ông Tư trợn mắt kinh ngạc khi nghe Thần nói vậy. Ông tiến tới một rương kho báu chạm vào. Tiền thật, vàng thật. Bất chợt khung cảnh giàu có hiện ra trước mắt. Ông đang ngồi chém chệ với một đống tiền. Xung quanh là kẻ hầu người hạ nườm nượp. Đất nhà ông trải dài khắp thành phố. Với đống vàng ngọc châu báu này, ông không những có thể sung sướng cả cuộc đời, còn xây dựng lên được một gia tộc giàu có. Toàn thân ông run lên vì sung sướng. Ông cười phá lên, cầm mấy chiếc vòng ướm vào thân mình. Ông đang định nói thì bỗng khựng lại khi nhớ mục đích chính mình tới đây là gì. Ngay lập tức ông lắc đầu, vứt bỏ lòng tham đi. Ông đứng dậy và bước tiếp. Mặc dù cũng hơi tiếc nhưng điều quan trọng là phải cứu được bé Liên trước đã. Ông tự cắn răng bước đi mà không quay đầu ngoảnh lại. Đang đi, bỗng ánh sáng trước mắt dừng lại. Nó bay lơ lửng trên không trung. Thấy lạ, ông Tư đứng nhìn một lúc. Bỗng sau đó, đốm sáng lập tức biến thành một bông hoa ngũ sắc. Cứ ngỡ là cây phục linh, ông Tư vui mừng chạy đến rồi chạm vào. Lập tức bông hoa rơi xuống. Ông Tư nhặt lên, bông hoa phát ra ánh hào quang lấp lánh kỳ ảo, khiến ông không thể rời mắt. Nhịp tim đập lên thình thịch vì ông không ngờ mình đang chạm vào một bông hoa trăm năm có một. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tính quay đi, thì bỗng một làn khí lạnh thổi vào gáy khiến ông rùng mình. Một bàn tay khẽ đặt lên vai ông, quay ra đằng sau nhìn thấy người trước mắt mình là Thần, ông vội quỳ thụp xuống. Con cảm ơn Ngài đã giúp đỡ con tìm thấy cây phục linh ạ. Con đội ơn Ngài ạ. Vị Thần cười khà khà, bỗng dìu ông Tư dậy. Vị Thần nói nhỏ. Đây không phải là cây phục linh, mà đây là hoa diệt hồn. Nó là một loài hoa vô cùng đặc biệt, cũng như cây phục linh, trăm năm mới nở một lần, có thể tiêu diệt bất kỳ loại ma quỷ nào. Ta biết ông đang bị một con quỷ ám, nó đã làm hại tới gia đình của ông. Ông cũng nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng không thể tiêu diệt được nó vì nó quá mạnh. Nhưng giờ đây, ông đã có thể làm được. Chỉ cần mang hoa diệt hồn này đưa cho nó và nói đang là hoa của cây phục linh. Sau đó, nó sẽ vĩnh viễn mãi mãi không bao giờ có thể làm hại gia đình ông nữa. Nghe vậy, đôi tay ông Tư run run, liền bỏ hoa diệt hồn xuống, ông lắc đầu. Không, con tới đây là để cứu bé Liên, chuộc lỗi với con quỷ chứ không phải tìm cách tiêu diệt nó. Nghe vậy, vị Thần cười sảng khoái, ông ta lắc đầu. Ông muốn cứu bé Liên chẳng qua vì sợ con quỷ mà thôi phải không? Nếu giờ ông cứu được cô bé, liệu con quỷ đó sẽ tha cho ông chứ? Ông và tên thầy phù thủy đã cướp đi mạng của nó, vậy dễ gì nó tha cho ông? Nợ mạng phải trả mạng, đó là luật nhân quả. Còn về linh hồn của bé tên Liên, sao ông không nghĩ linh hồn nhỏ bé ấy đã chứng kiến cảnh con quỷ giết người thì liệu nó có bị vấy bẩn không? Ngày trước, cô bé đó còn đang tính giết một người nữa mà, nhưng sau đó kiềm chế được. Vậy liệu cô bé đó có kiềm chế được mãi không? Nếu về sau cô ta hóa quỷ nhi thì chẳng phải ông đã cứu một con quỷ sao? Và rồi nghiệp lại chồng lên nghiệp. Nghe đến đó, mồ hôi ông Tư vã ra như tắm, vì không hiểu tại sao ông ta lại có thể biết hết mọi chuyện vậy. Ông Tư lắp bắp không nên lời. Bỗng ông thấy những lời vị Thần trước mặt nói cũng có lý. Những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong tâm trí của ông. Nếu ông cứu bé Liên thì liệu con quỷ đó sẽ tha cho gia đình ông chứ? Và nếu linh hồn bé Liên thành quỷ thì sao? Chẳng phải ông đã cứu một con quỷ sao? Nghĩ đến đó ông giận người, cảm giác sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy tâm trí. Thấy thái độ ông Tư vậy, vị Thần tiếp tục nói. Thay vì đó, bây giờ ông hãy cầm lấy bông hoa này rồi đưa cho con quỷ. Xong, ông sẽ được tự do, không phải lo sợ bất cứ điều gì cả. Ông thấy ta nói đúng không? Từng lời nói của vị Thần như luồn sâu vào trong bộ não của ông Tư và dễ dàng thâu tóm nó. Ông Tư cúi xuống nhặt lấy cây hoa diệt hồn, khẽ gật đầu. Phải đó, nếu giờ mình tiêu diệt nó thì chẳng phải sẽ được tự do sao? Giọng cười của ông thần vang vọng khắp nơi, khiến ông Tư nổi da gà. Ông thần nói: Đúng rồi, hãy cầm lấy bông hoa này và quay trở về đi. Ông sẽ được tự do sống cuộc sống mình thích mà không phải lo về con quỷ nữa. Cùng lúc đó, những hình ảnh về những lần bà Điểm suýt nữa bị chết dưới tay con quỷ lại hiện trong tâm trí ông. Cả những lần con quỷ điên dại tấn công thầy Bàng, Lãnh và Vũ khiến ông sợ hãi đến run cầm cập. Một câu hỏi đặt ra trong đầu ông: một con quỷ tàn bạo như vậy, liệu nó có thể thay đổi tâm tính chứ? Như đọc được suy nghĩ, vị thần nó xen vào: Không, con quỷ nó sẽ không bao giờ thay đổi tâm tính. Phần quỷ đã chiếm toàn bộ nó. Ông tự như đang chơi vơi giữa khoảng không vô tận, xung quanh bao quanh bởi sự sợ hãi, lo lắng khi gặp con quỷ. Ông hét lên: Đủ rồi, ta sợ hãi người đã quá lâu rồi, đến lúc mọi chuyện chấm dứt. Dứt lời, ông cầm lấy bông hoa và tính quay đầu thì bỗng có một sợi dây đỏ xuất hiện ở cổ tay. Sau đó có một giọng nói vang lên trong đầu: Bác Tư ơi, mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Tâm trí bác phải thật tỉnh táo, đừng để chúng đánh lừa. Ở phía bên ngoài, sau khi nghe con quỷ nói về những thử thách đó, Lãnh đã vội vàng lấy sợi dây đỏ buộc vào tay mình và tay của ông Tư. Sau đó niệm chú kết nối đến linh hồn của ông Tư. Câu nói của Lãnh như một tia sáng chiếu rọi những suy nghĩ đang lợn vợn trong tâm trí. Ông Tư bừng tỉnh, vội bỏ cây hoa xuống rồi quay ra, thì lại không thấy ông thần đâu nữa. Ông Tư vẫn nhìn thấy ánh sáng trước mặt, ông vừa chạy vừa vỗ vào đầu mình. Trời ơi, nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì mình đã bị lừa rồi, phải thật tỉnh táo mới được. Ông cứ vậy chạy mãi nhưng vẫn không thấy gì cả. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bên ngoài, Lãnh nhìn cây nhang đã cháy hết một nửa, nhưng ông Tư vẫn chưa ra. Cả ba người bắt đầu lo lắng, ruột gan cứ nóng lên như lửa đốt. Bà Điểm nhìn vào cánh cửa khẽ nói: Sao ông nhà tôi chưa ra vậy? Tôi lo quá. Vũ nhẹ giọng trấn an: Bác hãy bình tĩnh ạ, thời gian vẫn còn chưa hết mà. Ở bên trong, ông Tư đang chạy theo ánh sáng bỗng đứng khựng lại khi ánh sáng phía trước đã biến mất. Xung quanh ông lại tràn ngập bóng tối. Khi chưa hiểu chuyện gì, bỗng có một luồng sáng cực mạnh ập thẳng vào mặt. Do ánh sáng quá mạnh khiến ông Tư choáng váng, phải mất một lúc lâu ông mới lấy lại tầm nhìn. Ông kinh ngạc khi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh kỳ ảo. Xung quanh là hàng loạt những nén nhang đang cháy hơn một nửa. Ông Tư ngầm hiểu thời gian của mình đã sắp hết. Cùng lúc đó, ánh mắt ông sáng lên rực rỡ khi thấy trước mặt mình là một cái cây vô cùng to lớn. Chính nó đã tỏa ra những ánh sáng lấp lánh như vậy. Xung quanh nó còn phát ra những đốm sáng xanh kỳ ảo. Thấy vậy, ông vội vã chạy đến phía trước, trong lòng cảm mừng. Đây chắc chắn là cây phục linh rồi. Chắc mình đã vượt qua hai thử thách nên đã lấy được nó rồi. Nhưng sau đó ông đứng lại khi thấy mình vẫn ở chỗ cũ. Vậy là từ lúc nãy ông vẫn chưa hề di chuyển dù chỉ một ít. Ông bắt đầu cảm thấy hoang mang, lại nhìn nén nhang đang tàn dần. Ông Tư bất lực hét lên: Ông làm thần kiểu gì mà thấy người gặp nạn không cứu, còn lừa tôi hết lần này đến lần nọ chứ? Ông ở đâu? Ra đây đi. Cùng lúc đó, trên bức tường bỗng xuất hiện vài câu thơ màu vàng. Ông Tư nhìn lên rồi đọc: Danh dự tiền bạc là phù du, tâm tịnh lòng an không oán hận, bất kể dòng đời đẩy ngược xuôi, tâm ta giữ mãi một chữ thiện. Đọc xong, ông Tư vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Cùng lúc đó, căn phòng bỗng trở nên tối om. Vị thần đó lại xuất hiện, hất tay một cái. Ngay lập tức, ông Tư đã được đưa đến trước cái cây đó. Vị thần vuốt râu rồi nói: Đây chính là cây phục linh. Chúc mừng ông đã vượt qua hai thử thách kia. Giờ đây ông có thể bẻ lấy một cành và mang về. Mà ta đã cho ông rồi, còn ta sẽ sao? Nghe vậy ông Tư chau mày hỏi: "Ngài muốn gì?" Ông Tư vừa dứt lời, trên không trung cũng xuất hiện ra hai bông hoa, một xanh một đỏ. Ông Tư nhìn chúng khó hiểu, vị thần bắt đầu giải thích: "Ta muốn ông chọn một trong hai bông hoa này, một là hoa màu đỏ hay là hoa màu xanh. Bông màu đỏ nó sẽ giúp ông giết con quỷ, nhưng cũng sẽ giúp cô bé tên Liên hồi phục linh hồn. Bông màu xanh thì lại là giúp con quỷ tiêu trừ nghiệp chướng, có thể tái sinh sang cõi lành, nhưng đổi lại nó sẽ không thể cứu được linh hồn cô bé. Ông hãy chọn đi." Ông Tư ngẫm nghĩ: "Con quỷ đã gieo nghiệp thì giờ nó phải trả giá. Mình thấy nó cũng rất quý con bé, nếu nó là mình thì liệu nó sẽ chọn gì?" Lại nhớ đến cái dây đỏ, ông Tư rung mạnh rồi thử nói: "Lãnh, Vũ, bạn ơi, mọi người có nghe thấy tôi nói không?" Ở phía bên kia, thấy nhang đã cháy được 3/4, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Giọng nói ông Tư bất chợt vang lên trong đầu Lãnh. Anh vội nói: "Có ạ, cháu nghe được. Bác vẫn ổn chứ ạ?" Ông Tư tường thuật lại hai sự lựa chọn cho Lãnh nghe. Sau đó anh kể lại cho mọi người. Nghe vậy con quỷ lập tức trả lời: "Chẳng phải câu này quá dễ sao? Chọn bông hoa màu đỏ đi." Lãnh ấp úng: Nhưng con quỷ khẳng định: "Bảo ông ta chọn bông hoa màu đỏ đi." Lãnh nghe theo rồi nói lại với ông Tư. Nghe xong ông sững người một lúc. Không ngờ con quỷ lại dám hy sinh cả bản thân mình để cứu lấy cô bé. Ông Tư có chút rung động trước sự hy sinh như vậy. Ông đang chuẩn bị đưa tay lên chọn thì bỗng bốn câu thơ kia lại hiện lên trong đầu ông: "Danh dự tiền bạc là phù du, tâm tịnh lòng an không oán hận. Bất kể dòng đời đẩy ngược xuôi, tâm ta giữ mãi một chữ thiện." Lúc đó ông như bừng tỉnh, ông ổ lên một tiếng: "Chữ thiện. Câu thơ có nói bất cứ trong hoàn cảnh nào thì ta vẫn sẽ giữ mãi một chữ thiện. Đúng rồi, lựa chọn bên nào thì cũng sẽ có người bị giết. Như vậy thì không phải là thiện." Nghĩ rồi ông Tư dõng dạc nói: "Tôi không chọn bên nào cả. Tôi có thể hy sinh bản thân mình để cứu cô bé Liên được không?" Nghe vậy vị thần cười phá lên: "Được, ta sẽ lấy linh hồn của ông." Nói rồi một luồng khí lao tới ông Tư, nhấc bổng lên không trung. Ông cảm nhận luồng khí đó đang hút cái thứ gì đó từ bên trong linh hồn mình ra. Một cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Một lúc sau luồng khí biến mất, ông rơi xuống đất, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng có gì đó sai sai ông vẫn nhận thức được. Vậy là ông chưa chết. Ông ngẩng mặt lên nhìn vị thần ngơ ngác. Vị thần vuốt chòm râu khẽ gật đầu: "Ông quả là một người có tấm lòng nhân hậu vị tha. Vì thế ta sẽ chỉ lấy đi một phần tuổi thọ của ông. Giờ hãy lên ngắt lấy một nhánh mà mang về đi." Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, giọng nói của Lãnh vang lên: "Sắp hết giờ rồi, bác mau về đi ạ." Nhưng ông Tư vẫn chưa lấy được nhánh cây thì làm sao ông có thể về chứ. Mặc kệ tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi, ông Tư vội vã đi lên bẻ một nhánh cây rồi chạy về. Cùng lúc đó nhang đã cháy hết, cánh cửa bên ngoài cũng dần đóng lại. Đôi chân ông Tư bỗng khựng lại khi bị thứ gì đó đang nắm chặt. Những giọng nói xung quanh bắt đầu vang lên: "Ở lại với tôi, ở lại với tôi đi." Xung quanh tứ phía bắt đầu xuất hiện những bàn tay đen sì nắm chặt lấy ông Tư, khiến ông không thể động đậy. Chúng cứ vậy kéo ông lún sâu xuống. Ông Tư sợ hãi ngẫm nghĩ: phải chăng đó là những linh hồn bị ở lại sao? Ở bên ngoài nhang đã cháy hết mà vẫn chưa thấy ông Tư ra. Cả ba đều hốt hoảng. Lãnh không chờ thêm được nữa, anh lập tức cắm nhang niệm chú xuất hồn, sau đó chạy thẳng vào bên trong. Con quỷ thì chui từ chiếc mặt ngọc ra, vận hết quỷ khí để chặn cánh cửa, không cho nó đóng lại. Thấy mọi thứ xung quanh đều tối om, chỉ còn ánh sáng của sợi dây đỏ anh buộc vào cổ tay của ông Tư. Thấy vậy Lãnh chạy theo nó. Tới nơi thì thấy ông Tư đang ngoi đầu lên, một cánh tay cầm nhánh cây phục linh vẫn đang giơ cao, miệng u ớ kêu: "Cứu, cứu tôi với. Không nghĩ ngợi nhiều, Lánh rút trong túi ra mấy lá bùa rồi quyết ấn, ném thẳng chúng tới những bàn tay đang kéo ông Tư xuống. Một ánh hào quang phát ra khiến chúng bỏ tay ra, chớp lấy thời cơ. Lánh chạy tới ra sức kéo ông Tư lên. Vừa ngoi lên, ông Tư thở hổn hển, thân thể bắt đầu cảm thấy yếu đuối. Ông đưa cây phục linh cho Lánh, khó nhọc nói: đã hết một nén nhang, cậu hãy mau ra khỏi đây đi, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi ở lại đây đó. Chúng sẽ không bỏ bác lại đâu. Nói rồi, Lánh cõng ông Tư và chạy theo sợi dây đỏ đang phát sáng trong đêm. Ở bên ngoài, con quỷ dồn hết quỷ lực để không cho cánh cửa đóng lại. Thân thể nó bắt đầu tan vỡ. Thấy tình trạng vậy, Vũ nói: nếu anh cứ tiếp tục thì sẽ hồn tiêu phách tán đó. Con quỷ đáp: cho dù có như vậy, ta cũng phải để họ ra. Vừa lúc đó, Lánh cũng cõng ông Tư chạy ra. Con quỷ vui mừng, buông tay. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại và biến mất như chưa từng tồn tại. Lánh nhập hồn rồi lo lắng nhìn linh hồn ông Tư đang yếu dần nói: linh hồn bác ấy đã ra ngoài quá thời hạn quy định, cộng với việc bị những thứ trong kia bám lấy, đã ít nhiều tổn hại đến linh hồn của bác ấy. Nên giờ việc nhập vào e rằng sẽ khó khăn vô cùng. Nghe vậy, bà Điểm nhìn chồng mình đang nằm im lìm, bà sợ hãi hỏi: vậy bây giờ không còn cách nào khác sao? Lánh nói tiếp: cách thì vẫn còn, nhưng trước tiên linh hồn ông ấy phải được khôi phục lại. Nghe vậy, con quỷ lập tức ngồi dậy, truyền âm khí cho linh hồn của ông Tư. Cả Lánh và Vũ đều ngạc nhiên trước hành động của con quỷ. Lánh khẽ mỉm cười. Một lúc sau, linh hồn ông Tư cũng mở mắt. Ông ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đã đỡ mệt hơn lúc nãy. Còn con quỷ thì đã chui vào mặt vòng của Lánh từ bao giờ. Cùng lúc đó, một nhánh cây phát ra cái thứ ánh sáng kỳ ảo, bỗng xuất hiện ở trên tay ông Tư. Bà Điểm vô cùng kinh ngạc trước sự việc đó. Lánh cầm lấy nhánh cây rồi nói: đây chính là nhánh cây phục linh, nó tỏa ra một linh lực rất mạnh. Bỗng giọng nói của con quỷ vang lên: mau đưa nó cho ta. Cùng lúc đó, con quỷ cũng chui ra, chìa bàn tay gầy gò thối rữa về phía Lánh. Anh chàng gật đầu rồi đưa cho nó. Lấy được nhánh phục linh, nó lại chui vào trong mặt vòng. Xong xuôi, Lánh quay ra nhìn mọi người rồi nói: bây giờ cháu sẽ dùng phù chú dẫn hồn để giúp linh hồn ông Tư quay lại thể xác. Nhưng do việc ở bên ngoài khá lâu khiến linh hồn bị tổn thương, nên khả năng khi quay lại thân xác, bác ấy cũng sẽ khó trở lại được như bình thường nữa ạ. Bà Điểm gương mặt có chút buồn, bà nói: chắc đó cũng chính là cái nghiệp mà ông ấy phải trả. Xin các cậu hãy giúp ông nhà tôi với. Nói rồi, Lánh thắp ba cây nhang trên đầu ông Tư, lấy trong túi ra một con dao. Anh cứa mạnh vào lòng bàn tay mình, sau đó để máu nhỏ từ từ xuống một lá phù. Rồi anh lấy máu mình chấm một đường trên trán ông Tư. Xong xuôi, anh đứng dậy niệm chú. Một lúc sau, linh hồn ông Tư tự đứng dậy. Lánh vẫn nhắm mắt niệm chú. Linh hồn cứ vậy nghe theo, rồi nhập lại thân xác của ông Tư. Nhưng thoạt nhiên ông vẫn chưa tỉnh dậy. Đến lúc này, Lánh mới thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn bác ấy đã nhập lại vào thân xác rồi ạ. Bà Điểm mừng rỡ, tính nắm lấy tay ông Tư, nhưng bà chợt khựng lại hỏi: tại sao tóc ông ấy lại bạc trắng vậy chứ? Lánh nhỏ giọng nói: cháu e rằng bác ấy đã đổi một phần tuổi thọ của mình để lấy cây phục linh này rồi. Có lẽ giữa hai lựa chọn kia, bác ấy đã không chọn mà đã hy sinh một phần tuổi thọ của mình. Nghe xong, bà Điểm rưng rưng nước mắt. Bà cúi đầu cảm ơn hai người. Các cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Suốt đời này ta sẽ không bao giờ quên ơn của các cháu. Lánh và Vũ mỉm cười đáp: không có gì đâu ạ. Chúng cháu gặp hai bác e cũng là cái duyên ạ. Cùng lúc đó, con quỷ cũng xuất ra, trên tay cầm nhánh phục linh và cúi đầu cảm tạ. Cảm tạ các ngươi. Sau đó mọi người cũng quay trở về nhà. Lánh và Vũ nhẹ nhàng đặt ông Tư xuống giường, thắp xung quanh ông 7 cây nến và đốt một loại thảo dược. Sau đó anh nói: mọi người hãy trông chừng, không được để nến tắt và phải luôn để trầm hương như vậy. Mùi thảo dược này cũng giúp ông Tư bổ sung dương khí và dần lấy lại được thần trí. Ngày hôm sau, ông Tư vẫn chưa tỉnh dậy. Bà Điểm lo lắng hỏi Lãnh: sao ông ấy chưa tỉnh vậy? Lãnh nhẹ nhàng giải thích: như cháu đã nói, linh hồn ông Tư đang bị tổn thương nên cần thời gian để phục hồi. Nói rồi anh đưa cho bà Điểm một tờ giấy, bên trên viết những loại thảo dược. Sau đó anh mang ra một chén thuốc và nói: mỗi ngày bác hãy nấu một bát thuốc đổi cho bác Tư uống nha. Chắc chỉ khoảng 2 ngày nữa bác ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mấy ngày sau đó, bà Điểm nghỉ bán cùng với Vũ, Lãnh chăm sóc ông Tư. Sang đến ngày thứ 3, ngón tay của ông Tư cũng động đậy. Bà Điểm vui mừng gọi lớn: Vũ ơi, Lãnh ơi, ông ấy tỉnh rồi. Sau đó quay trở lại nắm tay ông Tư, bà nghẹn ngào: trời đất ơi, ông cũng đã tỉnh dậy rồi sao? Tôi lo quá. Một lúc sau cả hai người kia vào, ông Tư cũng mở mắt. Nhưng rất kỳ lạ, đôi mắt ông không hề giống như thường ngày. Nó ngây dại vô hồn đến lạ. Thấy vậy bà Điểm gọi nhỏ: ông ơi, ông ơi. Đôi mắt ông Tư dần chuyển về phía bà Điểm. Bỗng ông ngồi bật dậy, rượt tay bà Điểm ra rồi la lớn: bà là ai vậy? Buông tôi ra. Sau đó ông lại cười cười một mình. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bà Điểm ngơ người. Bỗng giọt nước mắt bà chảy xuống. Nhìn Vũ và Lãnh, bà nói: không bình thường, cậu nói là đây phải không? Lãnh gật nhẹ: dạ đúng rồi. Đến lúc bác ấy phải trả nghiệp rồi. Nhưng bác đừng lo, bác ấy sẽ không bị điên suốt đời đâu. Chỉ cần thêm được phước lành thì ắt bác ấy sẽ khỏi bệnh. Nếu bác ấy không làm được thì bác sám hối, hãy tạo công đức phước lành rồi hồi hướng cho bác trai đi ạ. Bà Điểm gật đầu, ánh mắt kiên định. Bà nói: ta nhất định sẽ giúp ông ấy khỏi bệnh. Khoảng chừng một tuần sau, con quỷ cũng xuất hiện ở quán ăn. Trông nó lúc này không còn đáng sợ như trước nữa, oán khí cũng không còn, khiến mọi người yên tâm hơn. Đi theo nó là linh hồn của bé Liên. Cô bé xuất hiện với một hình dạng xinh xắn đáng yêu. Cả hai quỳ thụp xuống trước ba người, đồng thanh nói: tôi cảm ơn, cho cảm ơn ạ. Lãnh cười rồi bảo hai người đứng dậy. Sau đó con quỷ nói tiếp: cũng nhờ có mọi người, nhất là ông Tư đã giúp tôi lấy lại được nhánh cây phục linh. Sau đó tôi đem về và bắt đầu hút lấy linh lực ở nó để truyền cho bé Liên. Cũng chính vì vậy mà bé Liên mới phục hồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mà ông Tư đâu rồi? Lãnh bắt đầu kể về tình trạng của ông Tư cho con quỷ. Nghe xong nó gật đầu: thôi thì coi như nợ của tôi và ông ấy cũng đã xong. Nhưng tôi còn một thỉnh cầu muốn nhờ các vị. Mọi người có thể giúp tôi không? Linh hồn bé Liên cũng lên tiếng: mọi người giúp chú ấy đi ạ. Chú ấy đáng thương lắm. Lãnh nói: được, anh nói thử đi. Con quỷ cúi đầu cảm ơn rồi nói: thần xác tôi vẫn nằm ở dưới sông, mọi người có thể giúp tôi vớt nó lên được không? Chính nơi đó tôi đã gây ra biết bao tội ác, đến lúc tôi phải đi đền tội rồi. Mọi người gật đầu đồng tình. Để không cho mọi người biết nên cả ba chọn buổi tối để thực hiện nguyện vọng của con quỷ. Tối đến, bà Điểm cho ông Tư ở trong phòng rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó cùng Lãnh và Vũ tới bờ sông. Lãnh nhìn dòng sông rộng mênh mông rồi nói: rộng như vậy thì tôi biết tìm ở đâu chứ? Con quỷ nói: chỉ cần cậu xuống, tôi sẽ chỉ chỗ. Lãnh gật đầu rồi nhảy tùm xuống, còn Vũ và bà Điểm thì lo lắng nhìn theo. Ở dưới sông, Lãnh cố gắng mở mắt nhìn không thấy gì cả. Bỗng một giọng nói vang lên: cậu hãy lặn sâu xuống. Cùng lúc đó đôi mắt Lãnh cũng sáng bất ngờ. Anh có thể thấy rõ hơn. Theo lời con quỷ, Lãnh lặn xuống đáy rồi cua quào tìm kiếm. Con quỷ tiếp tục hướng dẫn. Một lúc sau Lãnh cũng tìm thấy một bộ hài cốt. Anh mừng rỡ cầm lấy và kéo nó lên bờ. Khi Lãnh cùng bộ hài cốt lên, ai nấy đều mừng rỡ. Con quỷ nhìn cả ba người rồi cười. Công ơn của ba người cao tựa núi. Đến lúc này Lánh mới nhớ đến lời của anh Thìn. Lánh hỏi: vậy còn những linh hồn dưới sông? Con quỷ đáp: trước đó tôi có bắt họ, có ý định nếu không tìm thấy hung thủ thì sẽ hấp thụ hết linh hồn đó. Nhưng giờ tôi cũng đã buông xuôi rồi. Thành thật phải cảm tạ mọi người rất nhiều. Và giờ họ cũng đã được tự do. Mong cậu và mọi người hãy làm cái lễ siêu thoát cho những linh hồn ở đây. Nghe xong, Lánh nhìn Vũ rồi nhìn con quỷ khẽ mỉm cười. Tâm hồn anh bỗng thấy thanh thản, yên bình đến lạ. Sau đó, cả ba quyết định sẽ đi thiêu bộ xương cốt, rồi đem lên để trên chùa cho con quỷ ngày ngày sám hối, hướng về Phật Pháp. Và sau lúc đó, mọi người cũng tới bờ sông để làm lễ cầu siêu cho những vong hồn ở đó. Người dân đi qua thấy thế cũng tới hỏi. Bà Điểm cười rồi bảo: hai cậu này thấy những vong hồn ở cái sông này chưa được siêu thoát nên đã làm lễ cầu siêu đó mà. Để cho họ khỏi kéo những người sống xuống. Chẳng phải đã bao nhiêu vụ chết đuối ở đây rồi sao? Nghe xong họ cũng gật đầu đồng tình và cũng đứng ra niệm Phật cầu siêu cho những linh hồn đó. Thấp thoáng những cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, Lánh nhìn thấy hình bóng anh Thìn trong đó. Anh ta nhìn mọi người khẽ mỉm cười, gật đầu cảm tạ. Cảm ơn anh và mọi người rất nhiều. Cùng lúc đó, ở trong một con hẻm nhỏ, đứng trước một căn nhà là bóng dáng của bà Hạ. Bà cứ nhìn vào trong sân rồi lại ngoảnh đi. Cực chẳng đã, bà hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bà với gọi: cô Mai ơi, cô Mai có nhà không? Chuyện là ngày hôm qua, Lãnh đã tới và nói đã đến lúc bà Hạ nên thực hiện điều đó rồi. Nên hôm nay bà lọ mọ tới đây để gặp cô Mai, mẹ của Liên. Nghe thấy có tiếng gọi, cô Mai đi ra. Vừa nhìn thấy bà Hạ, cô có chút giật mình liền hỏi: bác Hạ, bác tới đây có chuyện gì vậy à? Bà Hạ nhìn thấy thần sắc của cô Mai cũng đỡ hơn mấy ngày đầu con bé Liên mất, nên bà cũng bớt lo lắng. Cô Mai thấy bà đứng thập thò ở ngoài, liền vẫy tay bà vào rồi nói: có gì à, bác vào đây nói chuyện ạ? Bà Hạ ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống đến gần cô Mai. Đoạn bà nắm chặt tay cô nghẹn ngào: tôi xin lỗi cô rất nhiều. Tôi cũng thay mặt thằng con ngỗ nghịch tạ lỗi với gia đình cô, nhất là với bé Liên. Nghe nhắc đến con mình, nước mắt cô Mai lăn dài. Bà Hạ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự chửi mắng tới từ cô Mai. Nhưng bỗng bà mở mắt khi thấy cô Mai đặt tay lên vai mình. Cô lau nước mắt rồi nói: thì ra là thật. Hôm qua cháu mơ thấy con bé hiện về kể lại sự việc. Nó cũng bảo cháu không phải buồn vì cháu và nó vẫn còn duyên, nên con bé sẽ đầu thai lại làm con của cháu. Và nó cũng bảo cháu đừng trách bác, bởi bác không hề có lỗi gì cả. Lỗi là do thằng Binh. Bác không phải xin lỗi đâu. Đây không phải lỗi của bác. Còn thằng con trai bác cũng đã không còn nữa. Cũng coi như nó đã trả nghiệp rồi. Cháu cũng kể lại với gia đình mình và họ cũng đã thông cảm rồi ạ. Vậy nên chúng ta không còn nợ nhau gì nữa. Phần đời còn lại, mong bác sống thật bình an, hạnh phúc ạ. Nghe xong bà Hạ òa lên khóc nức nở, ôm chầm lấy cô Mai rồi luôn miệng nói: cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn gia đình cô. Sau đó bà Hạ cũng quyết định đi tu để ngày ngày niệm Phật sám hối thay cho con trai của mình. Hy vọng sẽ phần nào giúp anh ta tiêu trừ nghiệp chướng. Màn đêm buông xuống, bên trong quán ăn lại sáng trưng bởi nến được thắp trên mỗi cái bàn. Bên trên đựng một bát cơm và cắm một nén nhang. Bà Điểm nhìn Lánh và Vũ. Lánh đang ngồi trước một chiếc bàn, bên trên cúng rất nhiều đồ ăn, vàng mã. Anh nói: mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc. Bác hãy mời gọi họ vào. Việc còn lại để chúng cháu lo. Bà Điểm gật đầu mở cửa ra, khom người gõ từng tiếng con con vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Bà Điểm nhỏ giọng: kính chào quý khách. Ngay sau đó một làn gió bỗng thổi qua. Nhưng lần này bà không còn cảm thấy sự lạnh lẽo, sợ hãi, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. từng tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên trong quán ăn. Bà Điểm vẫn cúi đầu. Một lát sau bà thấy một đôi chân của thanh niên và một đứa bé lướt qua. Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu bà. Cảm ơn bà. Giọng nói ấy không còn khàn khàn, quỷ dị nữa, mà nó trở nên ấm áp đến kỳ lạ. Tiếng gõ mõ tụng kinh siêu thoát của Lãnh và Vũ vang lên đều đều. Mỗi lần gõ, cả hai lại bỏ ít vàng mã vào cái thau để đốt. Bà Điểm vẫn thấy những bóng ma ấy lập lờ, nhưng giờ trong lòng lại cảm thấy thương họ hơn là sợ. 30 phút sau, cả gian phòng phát lên cái thứ ánh sáng trắng kỳ ảo. Từng hồn ma cứ vậy tan biến trong không khí. Cô bé Liên nhìn cả ba người rồi vẫy tay chào. Cháu cảm ơn ba người rất nhiều vì đã cứu cháu ạ. Kiếp sau cháu nhất định sẽ báo ơn. Giờ cháu phải đi đây. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tạm biệt mọi người. Nói rồi cô bé quay sang vẫy tay chào người thanh niên phía trước. Bỗng cô chạy đến ôm chặt người anh ta. Cháu chào chú Khánh ạ. Mong kiếp sau cháu và chú sẽ gặp được nhau ạ. Cảm ơn chú rất nhiều vì đã cứu cháu thoát khỏi tâm ma. Tạm biệt chú. Người thanh niên mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi nói. Tạm biệt cháu. Cô bé Liên mỉm cười và dần tan biến trong không khí. Những hồn ma ở đó cũng siêu thoát hết, còn lại một mình người thanh niên tên Khánh. Nhìn bộ dạng của con quỷ bây giờ, bà Điểm thấy thương vô cùng. Con quỷ không còn gớm ghiếc nữa mà thay vào đó trở nên khôi ngô tuấn tú hơn nhiều. Thấy thế bà Điểm hỏi. Cậu chưa đi sao? Mà cậu tên Khánh à? Anh ta gật đầu. Tôi tên Khánh, tôi đang đợi hai người tới dẫn mình đi. Tôi không thể đi cùng họ được. Đoạn anh nhìn mọi người rồi nói. Công ơn của mọi người cao tựa núi, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không bao giờ quên. Còn về chuyện mọi người muốn biết vì sao bé Liên lại quan trọng với tôi vậy không? Bởi vì nhiều kiếp trước, tôi và con bé là hai bố con. Nghe vậy cả ba người rưng rưng nước mắt. Nói đến đó bỗng anh thấy bóng dáng ông Tư Thập Thọ ở đằng kia. Anh cúi đầu nói. Cảm ơn ông. Rồi nói tiếp. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp mọi người. Giờ tôi phải đi đền tội. Tạm biệt. Nói rồi anh bước ra cửa, nơi có hai bóng dáng một đen một trắng đang cầm theo một sợi xích. Sau đó cả ba người biến mất trong sự ngỡ ngàng của bà Điểm. Xong xuôi, Lãnh nhìn mọi thứ rồi khẽ mỉm cười. Vậy là mọi thứ đã kết thúc êm đẹp. Bà Điểm rưng rưng nhìn hai người trước mặt, rối rít cảm ơn. Và cũng đúng trong đêm hôm đó, anh Thìn cũng hiện về báo mộng cho cả gia đình. Sáng hôm sau họ tỉnh dậy, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, mỉm cười, khẽ thắp lên bàn thờ một nén nhang, cầu mong cho anh sớm được đầu thai chuyển sang một kiếp an lành. Và rồi họ cũng tìm tới nhà ông bà Tư để cảm ơn hai chàng trai và ông bà Thất. Một thời gian sau bà Điểm cũng xuất gia, còn ông Tư được đưa vào bệnh viện tâm thần. Hôm nào bà cũng tới gặp ông Tư để đọc kinh sám hối, niệm Phật, để giúp ông Tư tiêu trừ nghiệp chướng, vãng sanh về cõi Phật. Còn về quán ăn thì bà cũng đã giao bán lại, sau đó lấy số tiền đó đem đi từ thiện, công đức ở khắp nơi, hy vọng sẽ làm phước đức cho con cháu sau này. Cũng như để hồi hướng công đức cho ông Tư, để giảm bớt nghiệp chướng. Nghe tin bố mẹ mình như vậy, người con cũng trở về. Bà Điểm cũng chậm chậm kể lại mọi chuyện. Nghe xong anh con trai cũng chỉ biết im lặng, đồng tình với bố mẹ. Còn về người dân xung quanh khi thấy ông Tư phát điên, bà Điểm đi tu và bán quán, họ bắt đầu bàn tán xôn xao với nhiều câu chuyện khác nhau. Nào là bà quán ăn có ma nên đã khiến ông Tư bị điên, sợ quá nên bà Điểm phải bán quán và đi tu. Hay là ông Tư luyện bùa rồi bị điên, bà Điểm sợ quá phải bán nhà và đi tu. Cũng có nhiều người hỏi bà Điểm, nhưng bà cũng chỉ biết mỉm cười rồi chắp tay nói. Buông bỏ tất cả, tiêu trừ nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật. Còn về phía Lãnh và Vũ, cả hai cũng tới nhà của Hương kể lại mọi chuyện cho cô và bà vui. Nghe xong cả hai rưng rưng đồng cảm với mọi người trong câu chuyện. Hương khẽ chắp tay nói. mong cho họ sẽ sớm được đầu thai sang một kiếp tốt đẹp hơn. Bà vui cũng cầu an cho họ rồi hỏi: Vậy về việc luân xa của cái Hương nhà tôi thì sao hả cậu? Lãnh nói: Như cháu đã nói, em ấy có một thiên mệnh là giúp đỡ các vong hồn chết oan. Nếu em ấy muốn thực hiện nó thì không phải đóng luân xa lại đâu. Hiện tại có chiếc vòng cổ thì ma quỷ sẽ không thể nào nhập vào em ấy được. Dần về sau em ấy sẽ kiểm soát được mình thôi. Còn nếu không muốn thực hiện thì hàng ngày bác hãy đưa cô bé lên chùa tụng kinh niệm Phật, ngày ngày ăn chay, rồi tự khắc luân xa cô bé sẽ đóng lại ạ. Nghe vậy Hương im lặng ngẫm nghĩ, còn bà vui cúi đầu cảm ơn hai người. Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, gia đình tôi đội ơn hai cậu. Vũ cười rồi nói: Dạ không có gì đâu ạ, bọn cháu cũng xong việc ở đây rồi, bọn cháu xin phép rời đi ạ. Nói rồi cả hai thanh niên rời khỏi nhà bà vui và dần khuất sau những rặng tre. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời, ánh nắng in bóng hai người thanh niên trên con đường chạy dài. Vũ đang giơ tay ra tận hưởng cuộc sống, bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi. Anh Vũ, anh Lãnh, chờ em với. Cả hai quay lại thì thấy không ai khác chính là cái Hương. Cô xách túi này chạy đến nói với cả hai: Cho em theo với, em sẽ thực hiện thiên mệnh của mình. Mà để thực hiện thì phải đi cùng hai anh chứ, không phải hai anh cũng thực hiện thiên mệnh của bản thân sao? Cả ba chúng ta sẽ cùng thực hiện. Lãnh và Vũ nhìn nhau khẽ cười. Lãnh hỏi: Vậy còn mẹ em thì sao? Hương nói: Mẹ em hiểu mà, và về người chăm sóc thì có bố em, anh chị chăm sóc rồi ạ. Lãnh và Vũ cười đồng thanh đáp: Đúng là duyên số, không thể tránh khỏi. Ở phía xa xa, bà vui nhìn bóng dáng cả ba khẽ khuất dần. Bà rưng rưng mỉm cười nói: Mong cho cả ba người hãy bình an nhé. Bóng dáng họ cũng rời khỏi ngôi làng, bắt đầu một cuộc hành trình tiếp theo. Vậy là toàn bộ câu chuyện của tác giả Văn Nam đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho tập truyện này cũng như ủng hộ cho tác giả Văn Nam và ủng hộ cho Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ không thất vọng về nội dung của câu chuyện này nhé. Với cá nhân Thuận thì Thuận thấy nó rất là hay. Quý vị hãy để lại một vài lời bình cho Thuận và tác giả được biết cảm nhận của quý vị sau khi nghe xong chuyện nhé.